Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541, ma tộc cũng tới tham gia náo nhiệt. Yêu giới. Liễu xích mới vừa rơi xuống đất, sau lưng Thiều Thừa, cây ngô đồng cũng đi theo xuất hiện. Mới vừa rơi xuống đất không lâu, Liễu xích hai mắt trợn tròn, lập tức nổi giận đùng đùng, chửi ầm lên. Hỗn đản nhân loại tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Liễu xích tức chết, con mắt sắp bị tức thành chim mắt. Lần thứ nhất gặp được vô sĩ như vậy ghê tởm tiểu hỗn đản. Thế mà xuất thủ cướp đoạt hắn xuyên giới bàn. Tháp mèo, đây là ta lục phẩm pháp khí. Liễu xích ngực lẫn nhau chập trùng, hận không thể lại truyền trở về tự tay đánh chết cái kia nhân loại tiểu hỗn đản. Thiều Thừa bên này nghe vậy, trong lòng nhảy một cái. Đồ đệ của mình lại đã làm gì? Hắn cẩn thận hỏi thăm, tiền bối, thiếu khanh hắn thế nào? Liễu xích không nói lời nào, nhìn chằm chằm Thiều Thừa, có dũng khí xúc động nghĩ từ trên thân Thiều Thừa tìm một chút lợi tức. Thiều Thừa bị Liễu xích chằm chằm đến sợ hãi trong lòng. Hắn cũng không nhịn được ở trong lòng mắng to Lữ thiếu khanh, hỗn trướng, ngươi đến cùng đã làm gì? Hắc xì. Lữ thiếu khanh hắc xì hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi. Nói thầm một tiếng, ai mắng ta? Sau đó vui thích hì hì cười không ngừng, mặt mày hớn hở bộ dạng, hiển nhiên một cái tiểu tài chủ. Tiêu Y im lặng thật lâu, mới hỏi, nhị sư huynh, ngươi làm như vậy, liền không sợ Liễu tiền bối không vui? Không vui thì thế nào? Lữ Thiếu Khanh đối với cái này không có chút nào quan tâm, hắn tại yêu giới, còn chạy về tới tìm ta phiền phức sao? Không có mặt giới bàn, hắn tại sao tới đây? Lại nói, hắn không cần dạy xỏa điểu sao? Tiêu Y minh bạch, đây là để người ta tới nơi này xuyên giới bàn cũng cầm, cái này giống như là bọn người qua cầu, đem cầu phá hủy. Có thể hay không cho sư phụ mang đến phiền phức? Tiêu Y lo lắng, nhớ tới sư phụ, nàng biểu lộ vừa tối nhạt đi. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, hắn tại động thủ thời điểm liền đã cân nhắc rõ ràng thỏa đáng. Có Tiểu Hồng cái tầng quan hệ này, Liễu xích mặc dù không vui, cũng sẽ không đối Thiều Thừa thế nào. Dù sao, oan có đầu, nợ có chủ, hắn muốn tìm phiền phức, cũng là tới tìm ta. Đến thời điểm ta trở lại Lăng Tiêu liền nằm lên cả một đời, đánh chết cũng không dưới núi, nhìn hắn làm sao tìm được ta. Nhị sư huynh, vậy bây giờ nhóm chúng ta quay về môn phái sao? Trở về, không trải qua quấn điểm đường mới được. Lữ Thiếu Khanh gãi gãi đầu, cảm thấy có hơi phiền toái. Hề Ung chạy, không biết rõ hắn có thể hay không ở nửa đường chờ lấy, cũng không biết rõ sẽ ở phương hướng nào. Bất quá may mắn hảo thủ bên trong có lục phẩm thần phù, cho dù gặp được Hề Ung đánh không lại, vẫn là có thể chạy trốn được. Đi thôi, bất quá đáng tiếc là, cây ngô đồng thế mà cũng chạy theo. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua cách đó không xa hố sâu, kia là cây ngô đồng co lại đợi địa phương. Mới vừa rồi là theo ở phía sau. Thừa dịp đám người không chú ý chạy đến yêu giới đi, nhưng Lữ Thiếu Khanh rất đáng tiếc. Không phải vậy hắn có thể đem cây ngô đồng cho đào đi. Tiêu Y cười hì hì nói, thần thụ khẳng định là sợ nhị sư huynh ngươi có ý đồ với nó. Úc Linh rất tán thành, biểu thị Tiêu Y nói rất chính xác thực. Lữ Thiếu Khanh lại chọc lấy một cái đầu của nàng, biểu thị Tiêu Y nói lời không có chút nào đúng, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi nhị sư huynh làm người tốt như vậy. Nó sợ cộng lông. Nó sợ chính là Hề Ung kia hai cái lão gia hỏa cũng phát hiện nó, sợ bọn hắn ngày sau tới đây bưng nó. Tiêu Y một tay ôm Tiểu Bạch, một tay che lấy đầu của mình, le lưỡi, mạnh miệng, nhưng ta còn là cảm thấy nó sợ nhị sư huynh ngươi nhiều một chút. Những người khác còn dễ nói a, nhưng là nhị sư huynh ngươi để mắt tới đồ vật, cái gì thời điểm trốn được ngươi lòng bàn tay. Không nhìn thấy tiền bối xuyên giới bàn cũng bị ngươi đoạt tới. Lữ Thiếu Khanh mới vừa còn muốn lấy sau đó giáo huấn một cái sư muội, nhưng nàng hiểu được cái gì gọi là nói chuyện cẩn thận, bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Không nói hai lời, bàn tay lớn một quyển, mang theo Tiêu Y, Úc Linh hai người trong nháy mắt ly khai tại chỗ. Mà tại nguyên chỗ, một cổ cường đại năng lượng gào thét mà tới, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Mãnh liệt bạo tạc sóng xung kích tứ ngược, đem chung quanh sang thành bình địa. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn vừa rồi chỗ địa phương bị nổ ra một cái hố sâu. Đột nhiên xuất hiện công kích, nhưng Tiêu Y cùng Úc Linh sắc mặt trắng bệch. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh phản ứng kịp thời, nàng nhóm tại dạng này công kích phía dưới tuyệt không may mắn thoát khỏi. Lẫn đi vẫn rất nhanh nha, yếu đuối nhân loại. Mang theo trêu tức, thanh âm quen thuộc vang lên, quen thuộc bóng người xuất hiện. Ba đạo thân ảnh cao lớn tại bạo tạc trong bụi mù chậm rãi hiển hiện thân ảnh, xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh ba người trước mặt. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy người tới, đau đầu. Những này ma tộc cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Úc Linh sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được khó coi. Thôi Chương Uyển, hình tác, nhan ba ba cái ma tộc Nguyên Anh lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ba người. Hình tác cười khẩy, không nghĩ tới a, gặp gỡ ở nơi này người quen. Hình tác trong lòng dần dần sinh ra sát ý, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt như là nhìn xem người chết đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh cho lúc trước bọn hắn ma tộc tạo thành phiền toái nhiều như vậy, đã sớm đi lên ma tộc tất sát danh sách. Nhan ba cũng lộ ra nồng đậm sát ý, bất quá càng nhiều hơn chính là nhằm vào Úc Linh. Giết Úc Linh, đây là thánh chủ ngầm thừa nhận mệnh lệnh, làm thánh chủ em vợ Nhan ba, là thánh chủ trung thực chân chó, thánh chủ mệnh lệnh hắn sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Nhan ba chỉ vào Úc Linh, gầm thét, Úc Linh, ngươi quả nhiên là thánh tộc phản đồ, sớm phản bội thánh tộc, hại chết ta cháu trai. Đồng thời tự thân khí thế cường đại thẳng bức Úc Linh mà đi, nhưng Úc Linh cảm giác được 10 điểm khó chịu, sắc mặt trắng bệch, muốn nói câu nói cũng khó khăn. Ngay tại Úc Linh khó chịu đến muốn ói thời điểm, bỗng nhiên nàng lại cảm thấy đến áp lực nhẹ đi, ngẩng đầu nhìn lên, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa đứng tại trước mặt nàng. Đối mặt với ba cái ma tộc, trong đó còn có một cái là Nguyên Anh chính tầng tồn tại. Lữ Thiếu Khanh không có sợ hãi, chỉ là rất khó chịu, trong lòng hùng hùng hổ hổ, hướng về phía bọn hắn mắng to, các ngươi tới nơi này xem náo nhiệt gì, chuyện của các ngươi làm xong sao? Cùng lúc nào tới nơi này lãng phí thời gian, chẳng bằng đi chiếm lấy mấy cái địa phương, mở rộng địa bàn. Đến thời điểm lầm thánh chủ đại sự, các ngươi âm nổi trách nhiệm kia sao? Ngôn ngữ rất không khách khí, thậm chí có thể nói là tại quát lớn Thôi Chương Uyển ba người. Đem Thôi Chương Uyển ba cái ma tộc nói sửng sốt một chút, nửa ngày không có kịp phản ứng. Nhìn Lữ Thiếu Khanh giọng điệu này, nhưng bọn hắn một lần theo bản năng coi là Lữ Thiếu Khanh cũng là thánh tộc người, thậm chí là thánh tộc đặc sứ. Không phải vậy từ đâu tới lo lắng có dũng khí đối bọn hắn nói như vậy. Liền liền Úc Linh cũng là sửng sốt nửa ngày, hẳn là cái này hỗn đảng là thánh chủ sớm phái tới tìm phục tại nhân tộc nội ứng sao. Hiện tại rốt cục khôi phục hắn nguyên bản thân phận, trở về thánh tộc. Chương 542, đối phó hắn ta một người là được rồi. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Tính khí nóng nảy Nhan ba dậm chân, gầm thét một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có dũng khí dạng này nói với chúng ta lời nói. Ta là gia gia ngươi. Lữ Thiếu Khanh cũng không khách khí, hướng về phía Nhan ba mắng to một câu, lại chỉ vào Thôi Chương Uyển cùng hình tác, cũng là gia gia của các ngươi. Gặp được gia gia, còn chưa cút tới quỳ xuống đến đập cái đầu, vấn an. Phản các ngươi, một đám nghịch tôn. Tiêu Y thấp giọng thầm thì, nhị sư huynh tự hồ lạ thường sinh khí a. Sau đó suy đoán, sẽ không phải là bởi vì sư phụ đi yêu giới, nhị sư huynh trong lòng không cao hứng a. Úc Linh kinh ngạc nhìn sang, nàng không quá tin tưởng. Hỗn đảng này có thể như vậy người. Tiêu Y đối Úc Linh nói, Úc Linh tỷ tỷ, hiện tại nhị sư huynh tính tình thật không tốt, tốt nhất chớ chọc hắn. Không phải vậy, ta sợ đến thời điểm hắn đem ngươi giải quyết tại chỗ, sinh hầu tử. Tiêu Y biểu lộ mặc dù là nghiêm túc, nhưng lại bí mật mang theo mấy phần chờ mong. Phi. Úc Linh sắc mặt đỏ bừng, nhìn không được cắt một cái. Nha đầu này đầu óc cả ngày nghĩ đến những cái kia đồ vật. Thôi Chương Uyển mặc dù cũng rất tức giận, nhưng hắn không có giống Nhan ba như thế tức bực dậm chân. Hắn theo xuất hiện thời khắc, ánh mắt liền một mực tại Lữ Thiếu Khanh cùng Úc Linh trên thân vừa đi vừa về tuần sát. Thật lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng, truyền tống trận là ngươi bố trí a? Cái gì truyền tống trận? Lữ Thiếu Khanh biết rõ Thôi Chương Uyển nói là cái gì. Nhưng là, chuyện này, đương nhiên là đánh chết cũng không thể nhận. Lữ Thiếu Khanh cố ý giả bộ một mặt mộng bức, dáng vẻ vô tội nhường Thôi Chương Uyển trong lòng theo bản năng hoảng hốt một cái, bản thân hoài nghi, không phải là tự mình đoán sai đi. Bất quá, dù sao cũng là Nguyên Anh chính tầng, ma tộc hóa thần phía dưới đệ nhất nhân, Thôi Chương Uyển tâm lý tố chất rất cường đại. Hắn rất nhanh liền kiên định trong lòng mình suy đoán, đồng thời nói ra. Ngươi am hiểu trận pháp, đồng thời so khí thánh tộc thiên tài Khu Tình còn muốn cường đại, bố trí truyền tống trận đối với ngươi mà nói không phải việc khó gì. Nàng là nhóm chúng ta thánh tộc phản đồ, lại đi theo ngươi cùng một chỗ, hai người các ngươi nhân lang bái là giang, cố ý dẫn dụ nhóm chúng ta thánh tộc đi đối phó Thiên Cung môn. Lữ Thiếu Khanh bất mãn, lại mắng to bắt đầu, có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu? Cái này gọi chí đồng đạo hợp, cùng một chỗ đối phó các ngươi những này không được ưa chuộng ma tộc. Còn nói thị vệ trưởng, hợp thành ngữ cũng khó mà nói, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là dựa vào bán cái mông ngồi lên thị vệ trưởng cái này vị trí. Mục nát, đọa lạc, các ngươi ma tộc đã hư thối thành dạng này sao? Tiêu Y nhìn bên này rất chân thành, cũng học rất chân thành. Quả nhiên vẫn là nhị sư huynh mắng chửi người lợi hại. Ta kém xa. Thôi Chương Uyển nhịn không được, bị một tên tiểu bối dạng này chỉ vào mắng, rất khó nhẫn a. Ghê tởm nhân loại, vốn còn nghĩ mời chào ngươi là ta thánh tộc hiệu lực, hiện tại xem ra chỉ có đem ngươi giết mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Thôi Chương Uyển vừa định động thủ, Nhan Ba đứng ra, hắn đối Thôi Chương Uyển nói, thị vệ trưởng, để cho ta tới, ta muốn tự tay đem hắn xương cốt từng khối đạp nát. Máu trên mặt quản theo hắn nói chuyện trận trận nhúc nhích, khuôn mặt vặn vẹo, 10 điểm kinh khủng. Thôi Chương Uyển gật đầu, trầm giọng nói, trước lưu hắn một cái mạng chó, hỏi rõ ràng chuyện nơi đây. Thôi Chương Uyển không có quên bọn hắn mục đích tới nơi này, đạo kia kinh thiên cuộc sáng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không có cái gì bảo bối, thần khí xuất thế? Hình Tác lại có mấy phần lo lắng, hắn tự mình cùng Lữ Thiếu Khanh giao thủ qua, biết rõ Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là nhìn từ bề ngoài người vật vô hại. Hình Tác đối Thôi Chương Uyển nói, thị vệ trưởng, xem chừng, hắn không đơn giản. Không bằng nhóm chúng ta cùng lên đi. Thôi Chương Uyển nhíu mày, Nhan Ba cũng không vui. Nhan Ba hướng về phía Hình Tác treo lên, ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế nhát gan. Hắn bất quá là một cái nguyên anh ba tầng gia hỏa, đối phó hắn, còn cần ngươi tới giúp ta. Nhan Ba khuôn mặt dữ tợn, như là một đầu ác khuyển, hung tợn nhìn chằm chằm Hình Tác, tự hồ muốn cho Hình Tác một quyền. Hình Tác đề nghị liên thủ, hắn thấy là đối hắn vũ nhục, là không tin được hắn Nhan Ba thực lực. Hình Tác biết mình lời này không lấy Nhan Ba ưa thích, nhưng hắn vẫn là nói ra cái nhìn của mình, người này rất tà môn, vô cùng giảo hoạt, hai người chúng ta liên thủ, mới sẽ không nhường hắn có cơ. Hội đào thoát. Lữ Thiếu Khanh nhục thân cường hãn, không kém cỏi bọn hắn những này thánh tộc, thực lực so với phổ thông nhân tộc tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm. Nhan Ba biểu môi, đối với cái này xem thường, hừ, trước đó là có lão già kia hỗ trợ, hắn khả năng hủy Khu Tình cái kia đàn bà nhục thân. Nếu không có người ngăn cản, ta đã sớm giết hắn. Thôi Chương Uyển cũng cảm thấy hai người liên thủ đối phó Lữ Thiếu Khanh quá mức lãng phí cùng khoa trương, thánh tộc người đối phó một cảnh giới so với mình thấp nhân loại, truyền đi, bọn hắn ba. Người đều sẽ trở thành trò cười. Hắn đối Hình Tác nói, ngươi áp trận, các loại đến Nhan Ba đánh không lại thời điểm lại xuất thủ, không đồng ý hắn đào tẩu là được rồi. Nhan Ba cười khẩy, hắn không có xuất thủ cơ hội, cái này yếu đuối nhân tộc là của ta. Nhìn thấy Nhan Ba đối muốn Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Úc Linh trong lòng khẩn trương, Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ là 3 tầng cảnh giới, mà Nhan Ba đã là 5 tầng cảnh giới. Làm sao có thể đánh thắng được Nhan Ba đâu? Lữ Thiếu Khanh thất bại, nàng Úc Linh cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà thực lực của nàng tại cái này thời điểm giúp không lên gấp cái gì, ngược lại là một cái vướng víu. Bất quá, bên người nàng còn có một cái khác vướng víu. Úc Linh nhìn thấy bên người Tiêu Y trầm mặc không nói, nàng thở dài, nắm chặt Tiêu Y tay. Thế cục lập tức liền chuyển biến xấu đến cái này tình trạng, đây là ai cũng không nghĩ đến. Ba tên cao thủ ma tộc đột nhiên xuất hiện, nhưng ba người bọn hắn không kịp ly khai. Tiểu Y muội muội trong lòng nhất định rất khó chịu, rất lo lắng, rất tuyệt vọng a. Úc Linh an ủi Tiêu Y, không có việc gì a, ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Tiêu Y kinh ngạc, ngẩng đầu lên, rất không minh bạch nhìn qua Úc Linh. Ta tại nghiêm túc học tập, ngươi làm sao biến thành dạng này? Mà Tiêu Y kinh ngạc biểu lộ, nhưng Úc Linh càng thêm đau lòng, cực kỳ giống nàng muội muội. coi như bọn hắn muốn giết ngươi, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi đến một khắc cuối cùng. Úc Linh con mắt màu tím bên trong lộ ra kiên định ánh mắt. Tiêu Y hì hì cười một tiếng, cầm ngược lấy Úc Linh tay, đồng thời cảm thán một tiếng, Úc Linh tỷ tỷ, tay của ngươi thật trượt. Tiếp lấy lại nói với nàng, yên tâm đi, dù là ba cái ma tộc tới, cũng không làm gì được nhị sư huynh có biện pháp giải quyết. Đây là Tiêu Y đối Lữ Thiếu Khanh lòng tin. Úc Linh trong lòng lần nữa thở dài trong lòng, trúng độc quá sâu. Ba cái Nguyên Anh, còn có một cái là nhóm chúng ta thánh tộc mạnh nhất Nguyên Anh, hắn có thế có cái gì biện pháp? Mà vào lúc này, Nhan Ba cũng phát khởi công kích, hét lớn một tiếng, thân hình như một phát đạn pháo bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi. Chương 543, còn cường hãn hơn ma tộc nhục thân cùng lực lượng. Nhan Ba biểu lộ dữ tợn, trong mắt mang theo hung ác, như là một đầu ác khuyển, nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Ta ngược lại muốn xem ngươi nhục thân cường hãn bao nhiêu. Nhan Ba gầm thét, hắn không tin có người nhục thân so thánh tộc nhục thân còn mạnh hơn. Chính như Tiêu Y suy đoán như thế, Lữ Thiếu Khanh hiện tại đích thật là tâm tình khó chịu. Mặc dù đoạt một cái xuyên giới bàn, nhưng vẫn như cũ sang bằng không được trong lòng không cao hứng. Sư phụ đi yêu giới, liền sợ đến thời điểm xảy ra vấn đề gì. Nhưng đây là sư phụ quyết định, hắn không thể không tuân theo. Lo lắng nha, tóm lại là có lo lắng. Tâm tình không tốt, sau đó ma tộc bọn hắn còn dám nhảy ra. Thật sự cho rằng có thể ăn chắc hắn Lữ Thiếu Khanh sao? Đối mặt như là một phát lăng lệ đạn pháo oanh kích mà đến Nhan Ba, Lữ Thiếu Khanh không né tránh, đứng ở tại chỗ. Chậm rãi giơ lên nắm đấm, hướng về phía Nhan Ba hung hăng nghênh đón. Oanh! Hai người nắm đấm va nhau, một cổ vô hình, cường đại khí lãng trong nháy mắt bộc phát, hung hăng xung kích chu vi. Bình địa nhấc lên một trận bão cát, cát bay đá chạy, chung quanh cây cối bị thổi làm hoa hoa tác hưởng, có tận gốc thổi lên tư thế. Tiếng nổ lớn hình thành sóng âm khuếch tán, hồ nước đi theo nhấc lên tầng tầng gợn sóng, hù dọa phi điểu vô số. Hai người thân ảnh lù lù không nổi, lực lượng cường đại đang phát tiết, điên cuồng tứ ngược. Hai người dưới chân mặt đất đầu tiên là xuất hiện vết rách, tiếp lấy vết rách điên cuồng mở rộng, hướng phía sau hai người lan tràn, thôn phệ mặt đất hết thảy, hình thành khe nứt to lớn. Hai người chỉ là một quyền, liền nhường dưới chân thổ địa băng liệt, hiện đầy vô số vết rách. Nhan Ba mang trên mặt khó có thể tin, hắn không thể tin được một màn này là thật. Hắn cái này một quyền cơ hồ là ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, một quyền xuống dưới, ngang nhau cảnh giới nhân tộc Nguyên Anh cũng sẽ bị hắn một quyền đạp nát. Hắn cái này một quyền có thể sụp đổ rơi một tòa đại sơn, nhưng ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt, lại không dậy nổi bất cứ hiệu quả nào. Càng làm cho hắn cảm thấy giống như là đang nằm mơ chính là, hắn thế mà cảm giác được nắm đấm của mình truyền đến đau đớn. Nói đùa cái gì? Hắn là thánh tộc người, là thánh chủ em vợ, tu luyện công pháp là thánh tộc bên trong tốt nhất. Tại thánh tộc bên trong, nói tới hắn Nhan Ba đại danh, ai không biết, ai không hiểu. Theo hắn tu luyện ra nói đến nay, chết tại hắn dưới nắm tay người không có một vạn cũng có 8.000. Hắn một đôi nắm đấm đánh ra uy danh hiển hách, làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Hôm nay, ở chỗ này, lại có thế có người có thể ngăn cản được nắm đấm của hắn. Hơn nữa còn là một cái nhân tộc, nói đùa cái gì? Nơi xa, ngay từ đầu, Thôi Chương Uyển nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không né tránh, thế mà duỗi ra nắm đấm dự định cùng Nhan Ba cứng đối cứng. Hắn nhịn không được cười nhạo một tiếng, vô tri nhân tộc, muốn chết. Hàng tinh hoàn cảnh ác liệt, mỗi một tên thánh tộc tu sĩ muốn tại ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn, nhất định phải trước rèn luyện tự mình nhục thân. Đem tự mình nhục thân rèn luyện đến không gì không phá khả năng đi. Nhân tộc nhục thân vĩnh viễn không cách nào cùng thánh tộc sánh vai. Hiện tại một cái tuổi trẻ nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ, dám cùng thánh tộc cường đại Nguyên Anh tu sĩ so đấu nhục thân. Theo Thôi Chương Uyển, là không biết tự lượng sức mình, là đang tự tìm đường chết. Thôi Chương Uyển mang trên mặt nhàn nhạt giễu cợt, hắn đang chờ đợi lấy Lữ Thiếu Khanh bị Nhan Ba một quyền vỡ nát thân thể cảnh tượng. Nhưng mà sau một khắc, hai nắm đấm va nhau, tiếng vang to lớn qua đi. Thôi Chương Uyển trên mặt lộ ra kinh ngạc. Không thể tin được một màn này là thật. Cái này. Kinh ngạc qua đi, sắc mặt của hắn cấp tốc âm trầm xuống. Cái này nhân tộc nhất định phải chết. Có thể chống lại thánh tộc nhục thân, nhất định là tu luyện cao cấp tuyệt đỉnh công pháp. Nếu như loại công pháp này bị truyền thụ ra, thánh tộc ưu thế sẽ bị nhân tộc chỗ xóa đi. Nhân tộc pháp thuật cường hãn, nhưng nhục thân kém một đoạn. Một khi vượt qua khuyết điểm này, ngày sau cùng nhân tộc chiến tranh, thánh tộc phần thắng thấp đến đáng thương. Lữ Thiếu Khanh trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, Thái Diễn luyện thể quyết, đây là ma quỷ tiểu đệ bán cho hắn công pháp luyện thể. Dựa theo ma quỷ tiểu đệ nước tiểu tính, nó cho công pháp thấp nhất cũng là thiên cấp. Ma quỷ tiểu đệ cho đồ vật đều là đồ tốt. Đương nhiên, đây là hắn dùng linh thạch đổi lấy có được. Tiền nào đồ nấy. Tiền này xài đáng giá. Nhìn xem Nhan Ba khó có thể tin bộ dạng, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, phun ra hai chữ, liền cái này. Nhan Ba trên mặt cấp tốc tràn đầy huyết sắc, đen nhánh mặt, biến thành màu tím. Lửa giận bay thẳng Nhan Ba trán, thôn phệ lấy hắn số lượng không nhiều lý trí. Đi chết. Nhan Ba gầm thét, vừa nghĩ tới lại cho Lữ Thiếu Khanh một quyền thời điểm. Lữ Thiếu Khanh ngược lại trước một bước động thủ. Một quyền trọng trọng nện ở Nhan Ba mặt bên trên. Cường đại cường độ, như là một thanh búa nặng vạn cân nện xuống tới. Nhan Ba vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đau, kêu thảm một tiếng, cả người lại một lần nữa giống một phát đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào 100 mét có hơn trên một cây đại thụ. Tráng kiện cây cối bị đâm đến chặn ngang bẻ gãy, nện xuống đến, đầy trời cành lá, bụi mù bay múa. Nhan Ba đầu vang ong ong, nếu không phải là bởi vì hắn là ma tộc, nhục thân cường hãn, bằng vào cái này một quyền, Lữ Thiếu Khanh là có thể đem đầu của hắn đập bể. Nhan Ba vung lấy đầu, bị đánh đến có chút mộng, muốn đứng lên, nhưng Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đã giết tới trước mặt hắn. Đầu tiên là một cước đạp đến, đem mới vừa bò dậy Nhan Ba lần nữa đạp bay đâm vào trên cành cây. Tiếp lấy xông lên, đem Nhan Ba đè xuống đất, một quyền lại một quyền nện xuống, mỗi một quyền cũng có ngàn vạn cân lực lượng, hung hăng nện trên người Nhan Ba. Đông. Đông. Như là trọng chù y. Mỗi một quyền đều mang nặng nề trầm đục đập lên âm thanh, mỗi một quyền nện xuống, đại địa đều phải chấn động một lần. Thỉnh thoảng còn đem Nhan Ba nắm chặt bắt đầu, coi hắn là bao cát, vừa đi vừa về gõ nện mặt đất. Một quyền lại một quyền, Lữ Thiếu Khanh một bên xuất thủ, một bên mắng to, ma tộc. Không tầm thường a, nhục thân cường hãn. Hôm nay ta liền dùng nắm đấm đánh chết ngươi, để ngươi biết rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hung ác, lăng lệ, một quyền đánh trên người Nhan Ba, nhìn hắn bộ dáng, dự định phải dùng nắm đấm đem Nhan Ba đánh chết tươi. Chung quanh mấy người lần nữa bị kinh trụ. Úc Linh khẽ nhếch miệng, khó có thể tin, nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ mạnh như vậy. Lại có thể tại nhục thân, trên lực lượng ép qua Nhan Ba. Một quyền lại một quyền đánh xuống, nhường tâm linh của nàng nhận xung kích. Đây không phải thánh tộc A Miêu A Cẩu, đây là Nhan Ba, thánh tộc Nguyên Anh 5 tầng cảnh giới, tại thánh tộc bên kia cũng là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Bây giờ tại nơi này, lại bị Lữ Thiếu Khanh dạng này tuổi trẻ nhân tộc, thực lực so với hắn yếu nhân tộc đè lên đánh. Truyền trở về, tất nhiên sẽ nhường thánh tộc người làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Tiêu Y âm thầm lắc đầu, nói thầm, đều nói, hiện tại nhị sư huynh rất tức giận. Hắn thế mà còn dám tới trêu chọc nhị sư huynh, đây không phải muốn chết sao? Tiêu Y đối Lữ Thiếu Khanh tràn ngập lòng tin, chỉ là ma tộc mà thôi, nhị sư huynh có là biện pháp thu dọn bọn hắn. Hình Tác đứng ra, hắn đối Thôi Chương Uyển nói, thị vệ trưởng, cần ta xuất thủ sao? Chương 544, tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Hình Tác biết rõ Lữ Thiếu Khanh nhục thể rất mạnh, không có có dũng khí xem nhẹ hắn. Nhưng hiện tại xem ra, Lữ Thiếu Khanh so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Dạng này nhục thân cùng lực lượng, cùng cảnh giới bên trong, thử hỏi thánh tộc có ai so ra mà vượt. Dù sao Hình Tác cho là hắn tại Nguyên Anh 3 tầng cảnh giới thời điểm, tuyệt đối không có Lữ Thiếu Khanh dạng này nhục thân cùng lực lượng. Có thể đè ép một vị thánh tộc Nguyên Anh 5 tầng cao thủ đến đánh. Đánh không hề có lực hoàn thủ. Đơn giản không hợp thói thường. Hắn sợ tiếp tục như vậy, Nhan Ba sẽ bị đánh chết. Thôi Chương Uyển lại khoát tay, sắc mặt mù mịt hắn không có tính toán nhường Hình Tác đi hỗ trợ ý tứ, hắn hừ một tiếng, không cần lo lắng, Nhan Ba hắn còn chưa chết. Đây là hắn sỉ nhục, chỉ có thể dựa vào chính hắn đến rửa sạch. Ngữ khí mang theo lãnh khốc, để lộ ra vô tình. Hình tác trong lòng là đồng ý dạng này thuyết pháp, bất quá, hắn cũng có lo lắng của mình, hắn dù sao cũng là thánh chủ người, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Loan Tuấn chết rồi, mặc dù không phải Úc Linh giết. Nhưng Úc Linh lại muốn vì này gánh vác nhận trách nhiệm, thành thánh tộc phản đồ không nói, Úc tộc cũng bị thanh tẩy tiêu diệt. Hình tác trong lòng âm thầm chửi bậy, ngươi là thánh chủ thị vệ trưởng, Nhan Ba chết rồi, ngươi có thể không cần lo lắng bị thánh chủ quở trách. Nhưng ta không được a, ta cũng không có ngươi lớn như vậy năng lực cùng mặt mũi. Vạn nhất ta cũng giống Úc Linh như thế, ta tìm ai khóc đi. Ngươi sao? Thôi Chương Uyển nhìn xem đang khổ cực chèo chống, bị động bị đánh Nhan Ba, ánh mắt lóe lên bất mãn, hừ, chết thì đã chết. Nếu như là dạng này bị đánh chết, chẳng trách người khác, thánh chủ cũng không thể nói cái gì, giống hắn dạng này vô năng là tại ném thánh chủ mặt. Thôi Chương Uyển đối thánh chủ trung thành sáng rõ, làm thánh chủ em vợ, thế mà bị một cái thực lực chỉ có nguyên anh ba tầng nhân tộc đè lên đánh, vốn chính là một loại sỉ nhục. Dạng này sỉ nhục, chỉ có thể dựa vào chính hắn rửa sạch không được, vậy liền đi chết, miễn cho tiếp tục còn sống cho thánh chủ mất mặt. Hình tác trong lòng âm thầm kêu khổ, ốc phúc do mong nha. Ngươi là thánh chủ suy nghĩ, ngươi mẹ nó là ta suy nghĩ qua sao? Hình tác biểu lộ hết sức khó coi, cái này nếu không phải mình đánh không lại Thôi Chương Uyển, hắn cũng muốn tạo phản. Đây là tại hại hắn. Thôi Chương Uyển tự hồ phát giác được hình tác bất mãn, hắn chậm rãi mở miệng, ra hiệu hình tác không cần lo lắng, yên tâm, hắn không chết được. Ta không tin hắn một cái nhân tộc thật đúng là đem nhóm chúng ta thánh tộc cao thủ đánh chết tươi. Nhan Ba cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhan Ba bên này, hắn tại mộng bức thời điểm, đã bị đánh một thời gian chưa kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng, muốn phản kháng lúc sau đã chậm. Lữ Thiếu Khanh đánh ở trên người hắn mỗi một quyền đều để hắn cảm giác được mãnh liệt đau đớn. Hắn chỉ có một thân lực khí, chỉ có cường hãn nhục thân, này lại làm không lên bất kỳ kình. Lữ Thiếu Khanh lực lượng cường đại đem hắn đè ép, nhưng hắn dãy dụa không được, chỉ có thể bị động sát bên đánh. Bất quá Nhan Ba cũng không hề từ bỏ, loại đả kích này còn muốn không được hắn mệnh. Tại thánh tộc bên kia, bị người dạng này đè lên đánh trải qua, hắn chịu qua không ít. Nếu là dễ dàng như vậy bị đánh chết, hắn liền không xứng làm thánh tộc người. Nhưng bị một cái nhân tộc dạng này đè lên đánh, trên tinh thần thống khổ tất nhiên lớn hơn trên nhục thể thống khổ. Đây là sỉ nhục. Trăm ngàn năm đến nay, hắn là cái thứ nhất bị nhân tộc như thế đè lên đánh thánh tộc. Cái này một phần sỉ nhục sẽ nương theo lấy hắn cả đời. Chỉ có tự tay giết Lữ Thiếu Khanh, tự tay đem hắn nện thành thịt nát, mới có thể rửa sạch phần này sỉ nhục. Ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ, âm tàn ánh mắt nhường hắn như là một con rắn độc, đang tìm thích hợp cơ hội xuất thủ. Ta cũng không tin ngươi sẽ có thể một mực áp chế ta. Nhan Ba trong lòng cắn răng, đang chờ đợi cơ hội. Tiêu Y nhìn thấy Nhan Ba bị đánh đến không còn cách nào khác, một mực tại liều mạng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, bị nàng nhị sư huynh gắt gao đè ép đầu. Nàng lần nữa nói thầm, nhị sư huynh lần này tính tốt lớn a. Sẽ không phải muốn đem cái này ma tộc cho đánh chết tươi a. Úc Linh nhưng không có Tiêu Y có lòng tin như vậy, nàng thở dài, hắn tiếp tục như vậy, không nhanh chóng giết Nhan Ba, hắn sẽ có phiền phức. Tiêu Y không hiểu, hỏi Úc Linh, vì cái gì a? Hắn không phải là không có sức phản kháng sao? Vừa rồi phách lối không thôi, bây giờ bị nhà ta nhị sư huynh đè lên đánh, liền con chó cũng không bằng đây. Úc Linh lắc đầu, là Tiêu Y giải thích, nhóm chúng ta thánh tộc người, cũng không phải không có bị người dạng này đánh qua. Nếu như bị người dùng nắm đấm đánh chết, hắn căn bản đi không đến hôm nay một bước này. Hắn không hiểu rõ nhóm chúng ta thánh tộc người, dạng này đánh xuống, hắn tiêu hao cũng rất lớn. Úc Linh con mắt màu tím bên trong lộ ra lo lắng ánh mắt, một khi đến thời điểm Lữ Thiếu Khanh linh lực tiêu hao quá lớn, khống chế không nổi Nhan Ba, chính là Nhan Ba phản kích cơ hội. Nguyên anh năm tầng cảnh giới Nhan Ba một phen phản kích, nhất định là hung mãnh lăng lệ, thế công nhất định như dời núi lấp biển, khó mà ngăn cản. Tiêu Y nghe vậy, trong lòng cũng có mấy phần lo lắng. Nhìn xem trong tràng, vẫn như cũ đối Lữ Thiếu Khanh tràn ngập lòng tin, nhị sư huynh khẳng định cũng sẽ biết rõ điểm này, cho nên hắn sẽ không. cho bất luận cái gì cơ hội địch nhân. Úc Linh tiếp tục cho Tiêu Y dội nước lạnh, hắn có thể áp chế Nhan Ba đã rất không dễ dàng, hắn không cải biến được. Hắn một khi cải biến, liền sẽ lộ ra sơ hở, Nhan Ba nhất định tìm tới phản kích cơ hội. Tiêu Y nghe, trong lòng cũng nhịn không được nổi lên nói thầm, có mấy phần không dám khẳng định. Thậm chí nhịn không được đi chệch, suy đoán, nhị sư huynh dạng này đánh lấy hắn, hẳn là ngoại trừ tự mình trút giận, còn giúp Úc Linh tỷ tỷ ngươi trút giận. Biết rõ Nhan Ba muốn giết Úc Linh tỷ tỷ, cho nên nghĩ đến dạng này đánh chết hắn, vì ngươi trút giận. Úc Linh tức chết, cái gì thời điểm, còn đang suy nghĩ lấy những này đồ vật. Trách không được tên hỗn đảng kia ưa thích đâm đầu của ngươi. Ta hiện tại cũng nghĩ đâm đầu của ngươi. Nhìn xem Tiêu Y đung đưa đầu, dáng vẻ đắc ý, rất vô sĩ. Úc Linh nhịn không được, thon dài hành bạch ngọc tay chọc lấy hai lần Tiêu Y đầu. Tiêu Y ôm đầu, bất mãn nhìn xem Úc Linh tỷ tỷ ngươi làm gì? Ngươi bộ dáng này rất giống ta nhị sư huynh a. Khoe khoang lấy tự mình thành ngữ dự trữ, phu sướng phụ tùy. Úc Linh tức chết, lần nữa chọc lấy mấy lần. Mà cái này thời điểm, Tiêu Y phát hiện không hợp lý. Nàng chỉ vào nơi xa, hỏi, Úc Linh tỷ tỷ, nhị sư huynh có phải hay không chậm lại? Úc Linh trong lòng giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh tốc độ tựa hồ chậm lại, đánh trên người Nhan Ba thanh âm cũng không có vừa rồi loại kia dày đặc, ngột ngạt. Thậm chí hồ, tại Úc Linh nhìn lại thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thân thể còn lắc lư một cái. Úc Linh tâm trong nháy mắt nhấc lên, không được sao. Mà Nhan Ba cũng đã nhận ra, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, cơ hội tới. Đi chết đi. Nhan Ba trong nháy mắt bạo khởi, nổi giận gầm lên một tiếng. Chương 545, xem ra thắng bại đã định. Nhan Ba trong nháy mắt bạo khởi, cái này cơ hội hắn đã chờ quá lâu. Nhan Ba linh lực trong cơ thể tăng vọt, như là bị khốn trụ trong lòng, đói bụng ba ngày ba đêm mãnh hổ nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Bạo khởi Nhan Ba thân thể thậm chí bởi vậy tăng vọt một vòng, trở nên càng thêm cao lớn khôi ngô, lực lượng bạo tăng. Hắn gào thét một tiếng, đi chết đi. Trong nháy mắt xông phá Lữ Thiếu Khanh áp chế, hung hăng đánh ra một quyền. Cái này một quyền bao hàm Nhan Ba vô tận phẫn nộ, mang theo Nhan Ba vô tận sát ý, vỡ tan hư không, phát ra bén nhọn tiếng nổ, tựa hồ một quyền đánh xuyên qua không gian, trên không trung lưu lại một cái bóng mờ, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi. Cường đại cường độ, thậm chí kéo theo lấy chung quanh linh lực, như là một trận gió lốc đánh tới, vừa nhanh vừa độc. Đối với mình cái này một quyền, hắn tràn đầy lòng tin. Cái này một quyền, hắn nổi lên thật lâu, mang theo phẫn nộ của hắn cùng sát ý, là hắn hiện tại đánh ra mạnh nhất một quyền. Cho dù là cùng cảnh giới cũng không dám trực tiếp đối mặt. Hắn tin tưởng, nếu như Lữ Thiếu Khanh còn dám giống vừa rồi như thế chống đỡ ngăn cản hắn cái này một quyền, Lữ Thiếu Khanh không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà sau một khắc, một cổ cường đại thần thức thừa cơ đánh tới, Nhan Ba căn bản không ngờ tới sẽ có một chiêu này. Lữ Thiếu Khanh thần thức trong nháy mắt tiến nhanh thẳng vào. Nơi xa quan chiến Thôi Chương Uyển thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Còn không tính mất mặt. Lữ Thiếu Khanh đè ép Nhan Ba đánh, là thánh tộc sỉ nhục, càng là hắn sỉ nhục. Hiện tại Nhan Ba tránh thoát, đánh ra lăng lệ một quyền. Cái này một quyền, cho dù cách xa nhau lấy thật xa, Thôi Chương Uyển cũng có thể cảm thụ được cái này một quyền uy lực. Hình tác cũng là như thế, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm. Còn tốt, không đến mức bị người đè ép đánh chết tươi. Tự mình cũng không cần lo lắng sẽ bị thánh chủ ghi hận. Xem ra thắng bại đã định. Hình tác ha ha cười không ngừng, nhẹ nhõm không thôi. Thôi Chương Uyển gật đầu, sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Một cổ cường đại thần thức xuất hiện. Cường đại thần thức vô thiên cái địa, tràn ngập tại toàn bộ thiên địa. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện thần thức, cho dù là Thôi Chương Uyển mà thôi cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Thôi Chương Uyển trong lòng điên cuồng nhảy lên, có thể cho hắn uy hiếp, chỉ có hóa thần. Hẳn là có hóa thần cao thủ tới. Nhưng mà, Thôi Chương Uyển rất nhanh liền xác định là Lữ Thiếu Khanh thần thức. Hắn cũng nhịn không được nữa trong lòng chấn kinh, lên tiếng kinh hô, làm sao có thể. Cái này đạo thần thức quá mức cường đại cùng kinh khủng. Sẽ là Lữ Thiếu Khanh dạng này người có được. kẻ này quả nhiên bất phàm, thậm chí muốn mạnh hơn thánh tử. Thôi Chương Uyển ánh mắt trở nên ý vị thâm trường bắt đầu. Thiên phú hơn người, niên kỷ nhẹ nhàng cũng đã là nguyên anh, trận pháp tạo nghệ so thánh tộc trận pháp thiên tài khu tình còn mạnh hơn, nhục thân không thua kém gì thánh tộc, hiện tại còn có được. Nhưng hắn cảm nhận được uy hiếp thần thức. Bọn hắn thánh tộc thánh tử cũng không có lợi hại như vậy a. Nhan Ba bên này lại cảm giác được đầu tê rần. Lữ Thiếu Khanh cường đại thần thức như là bách chiến tinh nhuệ, đánh đâu thắng đó, tiến nhanh thẳng vào, trực đảo Hoàng Long, cấp tốc giết tiến vào trong đầu của hắn. Sau khi đi vào, bách chiến tinh nhuệ lập tức biến thành việc ác bất tận thổ phỉ sơn tặc, cướp bóc đốt giết, tại Nhan Ba trong thức hải điên cuồng phá hư. Nhan Ba nhục thân cường hãn, bị Lữ Thiếu Khanh đánh nửa ngày cũng không chết đi. Nhưng mà hắn thần thức chỉ có thể nói, không mạnh cũng không tính yếu, là tại đạt tiêu chuẩn phạm vi bên trong. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh thần thức công kích, Nhan Ba kêu đau đớn bắt đầu, công kích của hắn cũng không thể không dừng lại, ngược lại đi đối phó Lữ Thiếu Khanh thần thức. Hai cổ thần thức tại thức hải trung tướng đụng. Nhan Ba thần thức tràn đầy oán hận, oán khí tận trời, thức hải bên trong mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Đáng chết nhân loại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lữ Thiếu Khanh trong thần thức lộ ra đắc ý, không nghĩ tới đi, ta nhục thân so với ngươi còn mạnh hơn, thần thức mạnh hơn ngươi, ngươi lấy cái gì đến cùng ta đánh? Còn có, ngươi sẽ không phải cho là ta mới vừa rồi là áp chế không nổi ngươi đi. Một phen đem Nhan Ba tức giận đến nổi giận liên tục, thần thức tựa hồ cũng bị tức đến bốc khói. Hắn chủ quan, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên đối với hắn khởi xướng thần thức công kích. Nếu như hắn có phòng bị, Lữ Thiếu Khanh căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy đắc thủ. Đáng chết, đáng chết. Nhan Ba gầm thét, đi chết đi. Lữ Thiếu Khanh so Nhan Ba thần thức mạnh hơn nhiều lắm, lại chiếm tiên cơ tay tiện nghi, Nhan Ba tại trong thức hải của mình, tự mình trong địa bàn, có sân nhà tăng thêm cũng đánh không lại Lữ Thiếu Khanh. Nhan Ba căn bản ngăn cản không nổi Lữ Thiếu Khanh tiến công. Song phương thần thức tại Nhan Ba thức hải bên trong kịch liệt giao chiến, đem thức hải đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nhan Ba cuối cùng tiếp nhận không được ở, nhịn không được kêu rên lên, kêu thảm không thôi. Thức hải là căn bản, thức hải bị hủy, một người cũng liền tương đương phế đi. Hắn thức hải không sai biệt lắm bị đánh bạo, coi như có thể tìm được thần đan linh thuốc, muốn khôi phục cũng phải dài dằng dặc thời gian, cái này so với hắn làm lại từ đầu hơn khó. Nhan Ba rút lui, tiếp tục như vậy nữa, hắn không phải vẫn lạc tại nơi này không thể, sợ hãi hắn bỏ cổ này nhục thân, nguyên anh phá thể mà ra. Quan chiến đám người chỉ thấy Nhan Ba trên đỉnh đầu bỗng nhiên thoát ra một cái nguyên anh, hoảng hốt trốn đi. Lữ Thiếu Khanh ý thức trở về, hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? Đây là vật đại bổ. Lữ Thiếu Khanh có lòng để cho mình nguyên anh xuất khiếu giết chết Nhan Ba. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn được. Nghịch tử quá khó nhìn, không có ý tứ ra lộ diện. Dễ dàng ảnh hưởng hình tượng của mình. Một cái soái ca có được một cái đen thui nguyên anh, sẽ bị người cười chết. Về sau còn thế nào tán gái? Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng chỉ có thể đủ tiếc nuối nhìn xem Nhan Ba chạy trốn tới Thôi Chương Uyển trước mặt, bị Thôi Chương Uyển bảo vệ. Không chiếm được ngươi nguyên anh, vậy ta liền đem ngươi nhục thân làm hỏng. Không có nguyên anh nhục thân, bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm hủy đi. Một cổ kiếm ý không có vào Nhan Ba thể nội, không đồng nhất một lát Nhan Ba nhục thân hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Lữ Thiếu Khanh bổ khuyết thêm một tay, đem Nhan Ba nhục thân triệt để hủy diệt, trở thành thế giới nhỏ nhất vi hạt. Hắn không gì sánh được phẫn hận, mắng không ngừng, để ngươi không đem nguyên anh cho ta, ta sẽ phá hủy ngươi nhục thân, để ngươi không nhà để về. Úc Linh trong lòng lại nhảy một cái, lại là áp chế cốt dương hôi. Nhan Ba chính nhìn xem nhục thân bị hủy, hắn hận đến phát cuồng, hận không thể cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Hắn đối Thôi Chương Uyển nói, thị vệ trưởng, mong rằng báo thù cho ta. Duy trì nguyên anh trạng thái hắn, khuôn mặt vặn vẹo, tản ra nồng đậm vẻ oán hận. Thôi Chương Uyển hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần sát ý, ngậm miệng. Thánh tộc chán ghét tướng bên thua, đặc biệt là thua với thực lực mình yếu địch nhân, loại người này càng thêm bị thánh tộc chỗ khinh thường. Nếu như không phải là bởi vì Nhan Ba có mặt khác một tầng thân phận, Thôi Chương Uyển hiện tại liền giết hắn. Thất bại người là không có bất kỳ giá trị. Thôi Chương Uyển sau đó ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, nhân tộc tiểu tử, ngươi đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hắn nhịn không được hỏi một câu, đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không? Chương 546, các ngươi ma tộc đều là ngực lớn không não sao? Lữ Thiếu Khanh rất không minh bạch, ta cũng đem các ngươi người đánh thành dạng này, nhục thân cũng bị ta dương, liền là phân bón cũng không có tư cách. Ngươi thân là lão đại, thế mà còn muốn lấy để cho ta đầu hàng. Đây không phải có bệnh là cái gì? Sau đó hắn lại nhịn không được đến hỏi Úc Linh, các ngươi người của ma tộc đều là ngực lớn không não sao? Thôi Chương Uyển dáng vóc khôi ngô, cơ bắp sung mãn, cũng có thể nói là ngực lớn. Úc Linh sắc mặt đỏ lên, hứ hắn một ngụm, lười nhác quay về hắn. Thôi Chương Uyển biểu lộ lại lần nữa mù mịt mấy phần, bất quá, hắn đem trong lòng lửa giận đè xuống, đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi là một nhân tài, lưu tại nhân tộc bên này lãng phí. Tới đi, đầu nhập vào nhóm chúng ta thánh tộc, trở thành thánh tộc người, là thánh chủ hiệu lực. Thánh chủ rất thích ngươi loại này tuyệt thế thiên tài, ngươi gia nhập, không cho phép ngươi có thể trở thành chân chính thánh tử, kém nhất ngươi cũng có thể là đệ nhị thánh tử. Thôi Chương Uyển thế mà lên tiếng mời chào Lữ Thiếu Khanh, cái này hoàn toàn ra khỏi đám người đoán trước. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy là hợp tình hợp lý. Lữ Thiếu Khanh mặc dù miệng tiện, hắn cái miệng đó để cho người ta hận không thể xé. Nhưng không thể không phủ nhận Lữ Thiếu Khanh lợi hại, là một cái chân chính yêu nghiệt thiên tài. Nếu như hắn đầu nhập vào thánh tộc, đối thánh tộc tới nói tuyệt đối kiếm lớn. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, cái này lão già ánh mắt cốt như vậy. Không có mắt mờ. Ta cũng biết điều như vậy, thế mà còn có thể nhìn ra được ta bất phàm, không tệ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hài lòng, cái này lão già ánh mắt không tệ. Ta cũng giết ngươi nhiều người như vậy, ngươi liền không tức giận. Thôi Chương Uyển nghe vậy, cười khẩy, kẻ thất bại là không có giá trị, chết thì chết. Trong ngôn ngữ tàn khốc, cũng làm cho Lữ Thiếu Khanh lĩnh hội tới ma tộc tàn bạo. Đệ nhị thánh tử, nghe rất ngưu bức bộ dạng, đầu nhập vào các ngươi, coi là thật sẽ không bị thu được về tính sổ sách. Lữ Thiếu Khanh một bên hỏi, một bên lặng lẽ khôi phục. Cùng nhan ba đánh, không có khả năng một chút sự tình cũng không có. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn liền càng có lợi. Thiên tài là có đặc quyền. Thôi Chương Uyển nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, dù là ngươi đem thánh địa phá hủy, thánh chủ cũng sẽ không trách cứ ngươi. Hắn mời chào Lữ Thiếu Khanh, chủ yếu là vì thánh chủ. Dạng này thiên tài, hẳn là đi theo thánh chủ, hỗ trợ thánh chủ đoạt lại tổ địa. Thánh địa tuy mạnh, nhưng có thể bị thánh chủ tín nhiệm tâm phúc không có bao nhiêu. Dạng này thiên tài càng nhiều càng tốt. Cho nên dù là trong lòng của hắn đối Lữ Thiếu Khanh có mãnh liệt sát ý, hắn cũng muốn thử một lần, là thánh chủ mời chào một cái thiên tài. Nghe không tệ, đầu nhập vào các ngươi, linh thạch bao no sao? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi một câu. Úc Linh nghe vậy, lập tức lại lo lắng bắt đầu. Cái này hỗn đản ưa thích linh thạch, cơ hồ đến một cái biến thái tình trạng. Úc Linh cảm thấy Lữ Thiếu Khanh rất có thể sẽ vì linh thạch mà đầu nhập vào thánh tộc. Linh thạch. Thôi Chương Uyển ngạc nhiên, đây là ý gì? Ngươi đầu nhập vào tới, thân phận địa vị bày ở chỗ ấy, muốn cái gì không có. Kết quả là, hắn chi tiết trả lời, loại này đồ vật, ngươi muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, con mắt tỏa ánh sáng, nhưng Úc Linh coi là câu tiếp theo chính là đáp ứng. Bất quá Lữ Thiếu Khanh lại là đối Thôi Chương Uyển nói, vì xác nhận thành ý của ngươi, ngươi trước cho ta 100 vạn mai linh thạch. Thôi Chương Uyển bó tay rồi, trừ phi não quốc mới có thể trước cho linh thạch, 1.000 mấy trăm mai còn dễ nói. 100 vạn mai, ngươi cho rằng ta là lão hồ đồ sao? Thôi Chương Uyển cũng muốn Lữ Thiếu Khanh trước biểu đạt một phen thành ý, hắn chỉ vào Úc Linh, nàng là nhóm chúng ta thánh tộc phản đồ, ngươi trước tiên cần phải giết nàng biểu hiện ra thành ý của ngươi. Úc Linh lập tức khẩn trương bắt đầu, lấy cái này hỗn đản tính cách, không chừng thật sẽ vì một điểm linh thạch mà khi nhân gian. Lữ Thiếu Khanh nhìn Úc Linh một cái, biểu môi, bày ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dạng, ta có nguyên tắc của ta, không ức hiếp nữ nhân. Úc Linh sau khi nghe, kém chút liền không nhịn được, muốn rút ra trường thương đến đâm chết Lữ Thiếu Khanh. Loại lời này, ngươi còn có mặt mũi nói. Không có chút nào đỏ mặt. ức hiếp nữ nhân, trên đường đi, ngươi ức hiếp đến ta còn ít sao? Vậy liền giết nàng. Thôi Chương Uyển chỉ vào Tiêu Y, lại là nghĩ đến nhường Lữ Thiếu Khanh giết Tiêu Y. Tiêu Y một chút cũng không lo lắng, ngược lại hướng về phía Thôi Chương Uyển nhăn mặt, giết ngươi cái đại quỷ đầu, ta nhị sư huynh giết ngươi mới đúng. Còn nói là ma tộc thị vệ trưởng, ta xem là ma tộc heo vệ trưởng, thật giống nhị sư huynh nói tới, không có đầu óc. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thờ ơ, Thôi Chương Uyển sắc mặt dần dần âm trầm xuống, xem ra ngươi là không có ý định biểu hiện ra thành ý của ngươi. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, biểu thị rất khó khăn, ngươi cũng không cho ta thành ý, để cho ta rất khó làm a. Hình Tác đứng ra, đối Thôi Chương Uyển nói, thị vệ trưởng không nên cùng hắn nhiều lời, hắn là đang trì hoãn thời gian. Ai nha, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hình Tác, đối Thôi Chương Uyển nói, không bằng như vậy đi, ta cũng không cần linh thạch, ngươi giết hắn, ta liền tin thành ý của ngươi. Xem ra ngươi là đang chơi ta. Thôi Chương Uyển lửa giận dần dần xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh lộ ra đáng thương ánh mắt, ngươi bây giờ mới nhìn ra đến. Một bộ yêu mến thiểu năng ánh mắt nhường Thôi Chương Uyển lửa giận cũng nhịn không được nữa. Đáng chết. Ta nể tình ngươi là nhân tài, lên lòng yêu tài, ngươi thế mà đang chơi ta. Vì thánh chủ, ta có thể nhịn thụ bị người nhục nhã. Nhưng là, ngươi đã một điểm đầu nhập vào tâm tư cũng không có, cũng chỉ có thể đủ giết ngươi. Thôi Chương Uyển dứt khoát không trị những thứ này, trực tiếp đối Hình Tác nói, giết hắn, nhưng hắn biết rõ cái gì gọi là hối hận. Thú vị, các ngươi ma tộc còn dám xuất hiện. Vẫn là quen thuộc người, thanh âm quen thuộc. Thiên Cung môn hóa thần, Quách Bùi Nguy lại một lần nữa xuất hiện ở đây. Hắn cẩn thận nghiêm túc nhìn xem chu vi, cuối cùng hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, vị kia tiền bối đâu? Trốn đi, ngươi cẩn thận một chút. Lữ Thiếu Khanh một câu, nhường Quách Bùi Nguy trong lòng bất ổn. Hắn bị Liễu Xích dọa chạy về sau, chạy ra thật xa cự ly, nhưng ngẫm lại vẫn là không cam tâm. Không nỡ cây ngô đồng bực này thần thụ. Cuối cùng lặng lẽ vòng trở lại, tìm phục tại một bên. Lữ Thiếu Khanh cùng Nhan Ba chiến đấu hắn cũng nhìn ở trong mắt. Một mực không thấy được Liễu Xích thân ảnh, hắn xuất hiện lần nữa. Thôi Chương Uyển bên này thì như lâm đại địch. Ma tộc cùng Thiên Cung môn đã kết xuống đại thù. Thiên Cung môn hóa thần xuất hiện ở đây đối Thôi Chương Uyển tới nói không phải một chuyện tốt, nhưng đối Lữ Thiếu Khanh tới nói càng không phải là một chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh đối Thiên Cung môn hành động càng thêm nhường Thiên Cung môn thống hận. Trượt đi. Lữ Thiếu Khanh không có ý định đem lục phẩm thần phù bớt lấy. Hắn không nói hai lời, đem độn hư mặt tinh phù lấy ra dùng, theo linh lực rót vào, độn hư mặt tinh phù bộc phát ra quang mang mãnh liệt, đem Lữ Thiếu Khanh ba người bao phủ ở bên trong. Không gian vặn vẹo, Lữ Thiếu Khanh mấy người thân ảnh bắt đầu trở nên hư ảo, sắp xuyên thẳng qua rời đi nơi này. Lục phẩm thần phù. Quách Bùi Nguy ngạc nhiên. Mà Thôi Chương Uyển nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thế mà muốn bỏ chạy, trước tiên đối Quách Bùi Nguy nói, là hắn bố trí truyền tống trận nhường nhóm chúng ta tiến công Thiên Cung môn. Ốc ngày! Lão gia hỏa, ngươi chờ đó cho ta, Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, luôn có một ngày ta sẽ bưng nơi ở của ngươi. Mà Quách Bùi Nguy bên này con mắt lập tức đỏ lên, không nói hai lời hướng về phía Lữ Thiếu Khanh bọn hắn vung ra một tờ linh phù, đồng dạng là lục phẩm thần phù. Thiên Cung môn thảm trạng, đủ để cho hắn muốn hủy diệt thế giới. Một cổ cường đại năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm một tiếng, sinh ra to lớn bạo tạc, đất rung núi chuyển, xa xa hồ nước vạn trượng sóng lớn. Đợi đến bạo tạc qua đi, nơi này lưu lại một cái sâu rộng cũng hơn vạn mét hố sâu, mà Lữ Thiếu Khanh thân ảnh của bọn hắn thì biến mất tại bạo tạc bên trong. Chương 547, một thế giới khác. Một vòng màu đỏ mặt trăng treo ở trên bầu trời, như là ác ma, con mắt màu đỏ, tản ra ánh sáng màu đỏ nhìn xuống đại địa vạn vật. Màu đỏ dưới ánh trăng, cổ thụ che trời cũng thay đổi thành màu đỏ, rậm rạp rừng cây, giống một cái màu đỏ địa ngục, có vẻ rất là tà mị. Gió núi gào thét, cành lá hoa hoa tác hưởng, nơi xa còn thỉnh thoảng truyền đến các loại tiếng gào thét, lộ ra đáng sợ. Trên bầu trời, dưới mặt đất, khi thì xuất hiện to lớn bóng mờ, kia là bên trong vùng rừng rậm này đáng sợ tồn tại. Kế Ngôn xếp bằng ở trên một cây đại thụ, toàn thân áo trắng đón gió mà thổi, tuấn lãng xuất trần. Vô Khâu kiếm lơ lửng ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng chấn động, như là một cái nghe lời tiểu sủng vật. Kế Ngôn nhìn lên trên trời mặt trăng, bình tĩnh mang trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Cùng ma tộc chiến đấu, bị ma tộc tính toán, bị một cái dời thần túi đưa đến cái thế giới này. Đây là cái gì thế giới, hắn không rõ ràng. Nhưng hắn có thể khẳng định là, cái thế giới này cũng không phải là hắn lúc đầu thế giới kia. Không khí nơi này bên trong ẩn chứa linh lực nồng độ không bằng 13 châu, trên trời mặt trăng là màu đỏ, ban đêm ban ngày nhiệt độ chênh lệch rất lớn, ban đêm, nhiệt độ thấp, như là một đêm bắc. Đầu mùa đông, ban ngày thì là một cái nhập hạ. Hoàn cảnh nơi này so 13 châu phải kém, thậm chí tại 13 cái châu trung hào xưng hoang vu nhất võ châu cũng muốn so nơi này muốn tốt. Hắn đã tại rừng cây nơi này đi hơn một tháng, vẫn chưa ra khỏi rừng cây, cũng không có nhìn thấy một người. Tự mình khẳng định bị sư đệ mắng chết a. Rảnh rỗi Kế Ngôn nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, khóe miệng nhịn không được nhếch lên tới. Không cần nhìn, hắn đều có thể tưởng tượng ra được Lữ Thiếu Khanh giơ chân mắng to tình cảnh. Lần sau gặp lấy mặt, khẳng định sẽ bị hắn dông dài. Ngay tại Kế Ngôn trên mặt lộ ra mấy phần nhu hòa chi sắc thời điểm, Kế Ngôn thần sắc khẽ động, nhìn về phía nơi xa. Nơi xa mặt đất chấn động, có hai cổ hung hãn khí tức xuất hiện. Loại này khí tức Kế Ngôn không có lạ lẫm. Tại cái này một mảnh rộng lớn vô ngần trong rừng cây, tồn tại rất nhiều hung thú, bọn chúng hình thể to lớn, thực lực cường hãn. Kế Ngôn trên đường đi gặp không ít, các loại cảnh giới thực lực hung thú cũng có, cũng đánh giết không ít. Thậm chí Kế Ngôn còn đụng phải luyện hư cảnh giới hung thú. Đương nhiên, đối với loại này tồn tại, Kế Ngôn là tránh không kịp, có bao xa liền cách bao xa. Chỉ cần nơi này hung thú không chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng lười đi để ý tới. Hiện tại hai cổ cường hãn khí tức đang kịch liệt va chạm, đồng thời hướng hắn nơi này di động. Rất nhanh, hai đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại Kế Ngôn trong tầm mắt. Một cái toàn thân mọc ra vảy màu vàng kim đại mãng xà, sừng đầu dữ tợn, toàn thân lân phiến cho dù là tại màu đỏ dưới mặt trăng, cũng là kim quang lóng lánh. Chỉ là một cái đầu rắn liền như là một tòa gò núi nhỏ, 200-300 mét dài thân thể tại trong rừng quét ngang, khiến cho nghiêng trời lệch đất. Mà cự mãng đối thủ thì là một con vượn, viên hầu một thân màu trắng lông tóc, con mắt đỏ thẫm, cơ hồ 100 mét thân cao để nó đối mặt với cự mãng cũng không kém cỏi. Vô luận là cự mãng hay là viên hầu, biểu hiện ra thực lực đều là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, song phương chiến đấu rất kịch liệt, trên thân cũng mang theo vết thương. Cự mãng trên người lân phiến mảng lớn rơi xuống, lộ ra lân phiến phía dưới huyết nhục, tiên huyết mơ hồ. Viên hầu trên thân cũng là như thế, lớn nhỏ vết thương, giăng khắp nơi, tiên huyết đem màu trắng lông tóc nhuộm thành màu đỏ. Nhìn tự hồ là lực lượng tương đương, đánh không phân trên dưới. Bất quá Kế Ngôn nhìn một lát, phát hiện viên hầu cũng không phải là cự mãng đối thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng là cự mãng đang truy kích chạy trốn viên hầu. Cự mãng thân thể cao lớn du tẩu, vô số che trời cự mộc bị thân thể nó quét gãy, rất nhanh liền đuổi kịp ở phía trước chạy trốn viên hầu. Tê tê. Cự mãng phát ra làm cho da đầu rung lên thanh âm, há to mồm, lộ ra bén nhọn răng độc, hung hăng cắn về phía viên hầu. Viên hầu quay đầu lại, phát ra gầm lên giận dữ, quay đầu sờ mó, hai tay một mực bắt lấy cự mãng trên dưới hàm. Nó lại lần nữa gào thét một tiếng, nín đỏ mặt, tự hồ nghĩ đến muốn đem cự mãng miệng cho xé. Đáng tiếc, nó lực khí không đủ, cự mãng cũng không có ngồi chờ chết, thật dài thân rắn xoay quanh mà đến, cường đại cường độ đem chung quanh cây cối, cự thạch quét bay. Nghĩ đến thừa này cơ hội đem viên hầu cho cuốn lại. Viên hầu thấy thế, không nói hai lời, lập tức buông tay lui lại, bất quá vẫn là chậm một bước, cự mãng đuôi rắn như là roi quét ngang tới, quất thẳng tới viên hầu phía sau lưng. Viên hầu nổi giận gầm lên một tiếng, đem dùng tay bảo vệ phía sau lưng của mình. Nhưng mà giảo hoạt rắn độc lại thừa dịp viên hầu bảo vệ phía sau lưng thời điểm, mở miệng hung hăng cắn một cái tại viên hầu bên hông. Đau đến viên hầu kêu thảm một tiếng. Kế Ngôn cái này thời điểm mới chú ý tới viên hầu sau lưng còn nằm sấp một cái tiểu viên hầu. Hẳn là nó dòng dõi đi, vì bảo hộ đứa bé mới thụ thương, không địch lại cự mãng. Kế Ngôn trong lòng âm thầm suy đoán. Viên hầu đã thụ thương không nhẹ, hiện tại còn bị cắn một cái, viên hầu một thời gian khó mà ngăn cản, bị cự mãng thuận thế cuốn lấy. Viên hầu thì tại cự mãng cuốn lấy nó trước đó, đem phía sau tiểu viên hầu ném ra bên ngoài, lại đi cùng cự mãng chém giết. Cự mãng thân thể cao lớn, to lớn cường độ, gắt gao đem viên hầu thân thể cuốn lấy, song phương trên mặt đất cuồn cuộn. Đất rung núi chuyển, chung quanh một mảnh hỗn độn, nhấc lên vô số bụi mù. Chung quy là viên hầu thụ thương nghiêm trọng, không phải là đối thủ của cự mãng, bị cuốn lấy nó khí tức dần dần suy yếu, động tác cũng biến thành chậm chạp không có lực lượng. Bị ném đến một bên tiểu viên hầu thấy thế gào thét nhào lên, muốn giải cứu tự mình phụ thân. Tiểu viên hầu còn chưa trưởng thành, thực lực nhỏ yếu. Như là bình thường hầu tử đồng dạng lớn nhỏ nó tại cự mãng trước mặt như là một cái con kiến nhỏ bé. Nó dương nanh múa vuốt, trong tay nắm lấy một khối tảng đá, phẫn nộ phóng tới cự mãng. Nhìn thấy nó xông lên, cự mãng ánh mắt lóe lên coi nhẹ, chờ lấy tiểu viên hầu nhào lên, bỗng nhiên há to mồm, hướng phía nó tấp tới, muốn đem nó một ngụm nuốt mất. Đại viên hầu thấy được, nó phẫn nộ gào thét giãy giụa, lại bất lực. Nó bị cự mãng gắt gao cuốn lấy, không cách nào động đậy, chỉ có thể vô lực kêu thảm, tinh hồng trong mắt lộ ra tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự mãng hướng phía tiểu viên hầu tấp tới. Ngay tại cự mãng muốn thôn phệ tiểu viên hầu thời điểm, một vòng kiếm quang xuất hiện. Sáng chói kiếm quang như là trăm ngày nắng gắt, từ trên trời giáng xuống, trọng trọng rơi vào cự mãng trên cổ. Lóe ra kim quang lân phiến phòng ngự không được một kiếm này, cổ rắn tử bị một kiếm chặt đứt, một cổ suối máu phóng lên tận trời, đem hai cái viên hầu xối thành màu đỏ. Cự mãng đầu bay đến một bên, rơi ầm ầm, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin, vùng vẫy hai lần, tiếp theo đoạn tuyệt khí tức. Lớn nhỏ viên hầu cũng bị một màn này sợ ngây người, qua tốt một lát mới phản ứng được. Tiểu viên hầu thật nhanh xông đi lên, muốn gỡ ra quấn ở viên hầu trên người thân rắn. Đáng tiếc nó thân hình quá nhỏ, lực khí cũng yếu, lay không ra, vẫn là đại viên hầu tự mình giãy giụa ra. Nhưng cái này một lát nó đã đứng không vững, nằm rạp trên mặt đất, sinh mệnh khí tức không ngừng yếu bớt. Kế ngôn rơi xuống, nhìn xem đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời đại viên hầu, lắc đầu, thở dài, đáng tiếc. Chương 548, đi ra rừng rậm, tao ngộ đánh lén. Kế ngôn hoàn toàn chính xác có mấy phần đáng tiếc. Lớn nhỏ viên hầu không giống với các hung thú, bọn chúng có như là nhân loại đồng dạng phụ tử tình cảm. Cứ như vậy chết đi, hoàn toàn chính xác rất đáng tiếc. Cự mãng lực khí rất lớn, cái này một quyển, đại viên hầu xương cốt nát đến 7-8 phần, còn bị rót vào độc dịch. Hiện tại đã là quay về mệt mỏi thiên, sinh mệnh tiến vào đếm ngược. Đại viên hầu cố gắng mở to mắt, nhìn thoáng qua kế ngôn, lại liếc mắt nhìn ôm tự mình không ngừng khóc, muốn đỡ dậy tự mình tiểu viên hầu. Nó hướng về phía kế ngôn kêu một tiếng, dùng một cái so kế ngôn còn muốn lớn hơn ngón tay đem tiểu viên hầu đẩy lên kế ngôn trước mặt, trong mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Kế ngôn im lặng, đây là đem tiểu viên hầu giao phó cho hắn sao? Kế ngôn có lòng cự tuyệt, cái thế giới này hắn đều không hề hiểu rõ, chính mình cũng không biết rõ tiếp xuống gặp được nguy hiểm gì, không có cái kia tâm tư mang theo một cái sủng vật. Nhưng mà đại viên hầu cảm thấy tiểu viên hầu có người thu lưu, trong lòng khẩu khí kia nới lỏng, cái này buông lỏng, nó không thể kiên trì được nữa. Hướng về phía tiểu viên hầu kêu hai tiếng, cuối cùng nhắm mắt lại, như vậy đình chỉ hô hấp. Tiểu viên hầu phát giác được đại viên hầu rời đi, lớn tiếng kêu lên, hai mắt cuồn cuộn rơi lệ, bộ dáng cực kỳ thương tâm, ôm đại viên hầu không ngừng lay động, liều mạng kêu to. Đáng tiếc, mặc cho nó như thế nào kêu to, đại viên hầu rốt cuộc không cách nào cho nó đáp lại. Trống. Tiểu viên hầu cuối cùng phẫn nộ gầm hét lên, nhào về phía đã sớm tắt thở đã lâu cự mãng, cầm trong tay một khối tảng đá liều mạng nện trên người cự mãng. Kế ngôn đứng ở một bên, nhìn xem tiểu viên hầu cử động, không có mở miệng, mà là mang theo vài phần thông cảm nhìn xem nó. Tiểu viên hầu mặc dù cũng là hung thú, có hung thú tàn bạo sau khi, cũng có mấy phần linh tính. Nếu như tiếp tục nữa, cũng có thể tiến vào tu luyện, trở thành yêu thú A. Đáng tiếc. Kế ngôn lần nữa lắc đầu. Thời gian một điểm một khắc đi qua, màu đỏ ánh trăng thối lui, trong không khí nhiệt độ dần dần ấm lên. Đến buổi sáng, mặt trời nhảy ra đường chân trời, nhiệt độ chung quanh đã cùng 13 châu buổi trưa nhiệt độ không sai biệt lắm, hơn nữa còn tại dần dần ấm lên, nóng bức bắt đầu. Phát tiết một buổi tối, tiểu viên hầu tinh bị lực tẩn, ngồi dưới đất, tiếp nhận hiện thực. Nó con mắt màu đỏ đã chảy không ra nước mắt. Nhìn thấy không sai biệt lắm, Kế Ngôn đi vào Tiểu Viên Hầu trước mặt. Tiểu Viên Hầu lúc này lộ ra cảnh giác, hướng về phía Kế Ngôn nhe răng trợn mắt. Kế Ngôn biểu lộ lạnh nhạt, trực tiếp sáng tỏ nói với Tiểu Viên Hầu, ngươi phải ở lại chỗ này vẫn là đi theo ta đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại Viên Hầu liều chết bảo hộ Tiểu Viên Hầu cử động, nhưng Kế Ngôn trong lòng xúc động, hắn không ngại mang theo Tiểu Viên Hầu ra ngoài đi một chút. Nhưng nó muốn lưu tại nơi này, Kế Ngôn cũng không miễn cưỡng, sẽ tôn trọng lựa chọn của nó. Tiểu Viên Hầu mặc dù là hung thú, nhưng rất thông minh, ánh mắt linh động, tràn ngập linh tính. Nó chần chờ một lát, cuối cùng hướng về phía Đại Viên Hầu quỳ xuống, dập đầu mấy cái, đứng ở Kế Ngôn bên người, quyết định muốn đi theo Kế Ngôn. Như thế linh tính, nhưng Kế Ngôn kém chút coi là nó là một cái nhân loại. Kế Ngôn đem Đại Viên Hầu an táng tốt về sau, hỏi Tiểu Viên Hầu, biết rõ rời đi nơi này đường sao? Hắn ở chỗ này lừa dối hơn một tháng, còn ở nơi này, kém chút cho là mình lạc đường. Tiểu Viên Hầu gật gật đầu, sau đó hướng phía trước nhảy xuống, Kế Ngôn theo sau lưng, áo trắng như tuyết, tiêu sái như gió. Cứ như vậy đi theo Tiểu Viên Hầu lại đi hơn phân nửa tháng, rốt cục đi tới đi ra cái này một mảnh rừng rậm. Kế Ngôn quay đầu lại nhìn phía sau khu rừng rậm rạp, cho dù là hắn, cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Quá khó khăn, nếu như là hắn, không chừng đến thời điểm sẽ chuyển đổi một cái phương hướng, tiếp tục ở bên trong vòng quanh vòng. Bất quá sau khi đi ra, còn không có đến nhớ kỹ xem rõ ràng chung quanh, liền có một đạo bóng đen đánh tới. Chung quanh lập tức tràn đầy lăng lệ sát ý. Một đạo bóng đen cuốn theo lấy một vòng hàng quang, như là trong bóng tối thích khách, xuất kỳ bất ý cho địch nhân một kích trí mạng. Hừ. Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, vô khâu kiếm quang mang lóe lên, kiếm quang sáng lên. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, tiên huyết vẩy ra, bóng đen đình trệ tại nguyên chỗ, một cái thân mặc quần áo màu đen, cầm trong tay một cái dao găm vũ khí, dáng vóc khôi ngô trên mặt đại hán mang theo khó có. Thể tinh biểu lộ, chậm rãi ngã xuống. Người này làn da ngăm đen thô ráp, dáng vóc khôi ngô cao lớn, gần cao 2 mét dáng vóc, nghĩ đến là thích khách có vẻ có chút buồn cười. Kế Ngôn nhíu mày, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Khôi ngô đại hán ngã xuống, hai bên trong nháy mắt lại có mấy đạo cường đại khí tức xuất hiện, bọn hắn tiềm phục tại bụi cỏ phía dưới, 10 điểm bí ẩn. Bọn hắn không có tự mình xuất hiện, Kế Ngôn thật đúng là phát hiện không đến bọn hắn. Khoảng chừng đều có 3 đạo bóng người, tản ra mãnh liệt sát ý, cuốn theo lấy hàng quang, hướng phía Kế Ngôn đánh tới. Theo trên bầu trời nhìn xem đến, giống như là 6 đạo màu đen dây thừng, biến ảo vô thường, lơ lửng không cố định hướng phía Kế Ngôn xoắn tới, thề phải đem Kế Ngôn giảo sát tại chỗ. Kế Ngôn lần nữa hừ lạnh một tiếng, địch nhân tới đánh thực lực không mạnh, bất quá là kết đan kỳ. Bọn hắn phối hợp ăn ý, tại đột tiếng lúc sau đã đem Kế Ngôn tất cả đường lui phong kín. Đổi lại thực lực yếu một điểm, thật đúng là sẽ bị bọn hắn tại chỗ giết chết. Đáng tiếc là, bọn hắn gặp phải là Kế Ngôn. Đối mặt với bọn hắn, vô khâu kiếm giữ tại trong tay, nhẹ nhàng vung lên. Kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm khí quét ngang mà qua, phong mang kiếm ý nhường đánh tới 6 tên địch nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đối mặt với đột kích một kiếm này, bọn hắn không hẹn mà cùng nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra tự mình thực lực mạnh nhất để ngăn cản. Kiếm quang xẹt qua, kiếm ý tứ ngược, đột kích 6 tên địch nhân lại một lần nữa định tại nguyên chỗ, cuối cùng chậm rãi ngã xuống. Kế Ngôn một kiếm liền diệt sát 6 tên kết đan tu sĩ, dọa sợ trốn ở trong tối địch nhân. Còn lại 3 đạo bóng đen cấp tốc thoát đi, thân ảnh liên tiếp chớp động, mấy hơi thở liền biến mất ở Kế Ngôn giữa tầm mắt. Kế Ngôn không có truy sát, hắn còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Mới vừa ra liền bị người phục kích. Kế Ngôn thậm chí nhịn không được tự nói một câu, may các ngươi gặp được ta, nếu là gặp được sư đệ ta. Nếu là Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này bị đánh lén, nơi này ai cũng chạy không được. Liền liền đi ngang qua con chuột cũng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh tiêu diệt. Kế Ngôn tiến lên nhìn thoáng qua chết đi mấy địch nhân, đồng dạng dáng vóc khôi ngô cao lớn, làn da thô ráp, cùng 13 châu nhân loại có chút khác nhau. Kế Ngôn trong lòng đã có 7-8 phần khẳng định. Hắn đi tới ma tộc thế giới. Trách không được nơi này thế giới hoàn cảnh ác liệt không ít. Bị trục xuất ma tộc ở tai nơi này cái thế giới. Biết mình vị trí thế giới về sau, Kế Ngôn chẳng những không có uể oải cùng kinh hoảng, ngược lại cao hứng trở lại, đấu chí trở nên dâng trào. Đi vào ma tộc thế giới, không phải là hắn muốn sao? Ta ngược lại muốn xem ma tộc cao thủ như thế nào. Kế Ngôn kêu một tiếng chạy tới nhặt được một cái đoạn đao tại vung vẫy tiểu viên hầu, đi, nhóm chúng ta đi chiếu cố ma tộc cao thủ. Chương 549, ngươi không được, quá yếu. Kế Ngôn thậm chí không cần thần thức, liền biết mình nên đi phương hướng nào mà đi. Tại hắn đang phía trước, bên ngoài mấy chục dặm, lượn lờ khói đen tận trời mà lên, sát phạt chi khí bay thẳng mây xanh. Kế Ngôn mang theo tiểu viên hầu thẳng đến cái kia phương hướng mà đi. Ở phía xa, một cái bộ lạc nơi này đang bị chiến hỏa tứ ngược. Mấy trăm tên người áo đen tại trong bộ lạc tại tiến công trong bộ lạc người. Người áo đen sắc mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí, bọn hắn công kích lăng lệ, tàn nhẫn. Trong bộ lạc có người phản kháng, nhưng là tại người áo đen công kích phía dưới, tử thương thảm trọng, tiếng kêu rên liên hồi, kêu rên không ngừng. Người ngã xuống sẽ bị trước tiên cắt lấy đầu, thi thể như là rác rưởi đồng dạng vứt bỏ. Mà tại bộ lạc cửa lớn nơi này, bốn cái khôi ngô người áo đen mang một thanh niên, người này thân mang màu tím cẩm y, uể oải nửa nằm. Có vẻ là như vậy nhàn nhã tự đắc. Nếu như không phải trước mắt bộ lạc bốn phía lửa cháy, kêu thảm tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, tất nhiên sẽ coi là người thanh niên này là nhà nào nhà giàu công tử, lại tới đây du ngoạn. Thanh niên đối trong bộ lạc tiếng kêu thảm thiết không có bất luận cái gì động dung, ở trước mặt hắn, có người áo đen lần lượt từ bên trong xuất ra từng bước đầu người, tại trên đất trống. Xây lên kinh quang. Kinh quang trên đầu có già có trẻ, phẫn nộ, oán hận, sợ hãi các loại cũng có. Thanh niên nhìn xem kinh quang độ cao lên cao không ngừng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thưởng thức một phen, khẽ cười một tiếng, cút tộc hết thảy 21.692 người, cũng không biết rõ toàn. Bộ xây lên đến có thế cao bao nhiêu đâu. Sau khi nói xong, hắn nhìn qua nam nhân bên cạnh, hỏi một câu, Nhung Đôn, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu cao? Đứng ở bên cạnh còn có một cái thân thể so với người chung quanh lớn hơn một vòng, gần cao 3 mét thân cao, nhìn so với ma người trẻ tuổi còn cao hơn một mảng lớn nam nhân. Hắn mặt không biểu lộ, toàn thân tản ra hung hãn khí tức, đối với thanh niên vấn đề, hắn không có trực tiếp trả lời, mà là lạnh lùng nói, khố giới, nếu là thả đi một cái Úc tộc người, các ngươi khố. Gia tất cả mọi người dẫn theo đầu đi thánh địa thỉnh tội. Nói tới thánh địa, thanh niên khố giới trên mặt hiện lên một tia kính sợ. Nhưng rất nhanh hắn khôi phục như thường, nhìn trước mắt bộ lạc, tự tin nói, bọn hắn chạy không thoát. Người của ta đã đem nơi này bao vây, bọn hắn chắp cánh khó thoát. Đối bọn hắn tới nói, tốt nhất cơ hội là chạy đến kết nối lấy đọa thần sơn mạch long lạc rừng rậm, mặc dù bọn hắn chạy đến đi cũng không sống nổi, nhưng ta không có ý định cho bọn hắn dạng này cơ. Hội. Nơi đó đồng dạng có ta người mai phục, lại nói, khố giới đối được xưng là Nhung Đôn nam nhân nói, hai chúng ta cái Nguyên Anh ở chỗ này tọa trấn, đã không có Nguyên Anh cao thủ Úc tộc, còn có thể nhấc lên cái gì phong lãng. Nếu là dạng này đều để bọn hắn chạy trốn, ta khố giới cùng khố gia đầu người cũng không cần. Khố giới lòng tin tràn đầy, đối với mình cùng mình người thắng lợi tràn ngập lòng tin, cảm thấy lần này là ổn đến không thể lại ổn. Bất quá khố giới bên này mới vừa chuẩn bị tiếp tục thưởng thức một phen trước mắt kinh quang thời điểm, sắc mặt hắn biến đổi, tiếp lấy ba đạo bóng đen từ phía sau chạy tới, trực tiếp đi vào trước mặt. Hắn, quỳ trước mặt hắn. Khố giới sắc mặt âm trầm xuống, các ngươi trở về làm gì? Ta không phải để các ngươi tiểu đội 10 ngoài canh giữ ở long lạc rừng rậm chỗ ấy sao? Các ngươi đội trưởng đâu? Khố giới khí tức âm lãnh xuống tới, băng lãnh ngữ khí nhường ba tên kết đan kỳ thủ hạ trong lòng phát lạnh. Ba người vội vàng đem bọn hắn gặp phải sự tình nói ra. Có người theo long lạc rừng rậm đi tới. Một kiếm giết kết đan chính tầng đội trưởng. Một kiếm giết các ngươi 6 người liên thủ tiến công. Khố giới mỗi nói một câu, sắc mặt của hắn liền âm trầm một điểm, sát ý tăng vọt một điểm, nói xong lời cuối cùng, cơn giận của hắn đạt đến đỉnh điểm, sát ý cũng đạt tới đỉnh điểm. Các ngươi làm ta dễ lừa gạt đúng không? Phẫn nộ khố giới hướng về phía bọn hắn ba người đưa tay chộp một cái, ba người như là bị bàn tay vô hình bắt lấy, bị chậm rãi nhấc lên. Ba người liều mạng giãy giụa, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, muốn cầu xin tha thứ, lại bị gắt gao bóp lấy, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào. Khố giới đem ba người bắt lấy, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, tay phải vồ một cái, ba người thân thể như là một cái khí cầu bị trong nháy mắt vồ nát, hóa thành đầy trời huyết nhục. Chỉ để lại ba cái mang trên mặt sợ hãi, kinh hoảng đầu lâu. Khố giới tay phải vung lên, đem ba người đầu lâu ném đến kinh quan chỗ ấy, lạnh lùng nói một câu, Úc tộc che giấu một chút tộc nhân, lần này cùng nhau bị tru sát hầu như không còn. Đây là muốn lấy chính mình thủ hạ đầu đi mạo công. Đối với khố giới hành vi, Nhung Đôn là không thấy được, cái này chỉ là một chuyện nhỏ. Hắn ngược lại hiếu kỳ từ Long Lạc rừng rậm đi ra người. Hắn lộ ra mấy phần hứng thú, có thể sống từ Long Lạc rừng rậm bên trong ra người, nghĩ đến không phải người yếu gì. Long Lạc rừng rậm bên trong 10 phần nguy hiểm, thậm chí còn có theo đọa thần sơn mạch bên trong chạy tới yêu thú, hung thú. Long Lạc rừng rậm bên trong cũng không ít cường đại tồn tại, thánh tộc bên này không ai dám tùy tiện xông loạn. Dám vào đi mà có thể sống ra nhất định là cao thủ. Khố giới trong lòng khó chịu, hừ, không phải liền là tại biên giới lừa dối gia hỏa sao? Loại này gia hỏa ta gặp nhiều. Ta không tin hắn có thế mạnh bao nhiêu, người tới, đi tìm cho ta đến hắn, lấy hắn thủ cấp trở về. Đã theo thủ hạ trong miệng hỏi rõ ràng, cái kia thân mang áo trắng địch nhân rất trẻ trung, khố giới nghĩ đến cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhung Đôn bỗng nhiên lắc đầu, không cần, hắn tới. Khố giới quay đầu lại, nhìn thấy một cái nhẹ nhàng công tử, thanh niên áo trắng xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong, bên người đi theo một cái tiểu hầu tử. Kế Ngôn bộ pháp trầm ổn, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất bất phàm, như là trong núi lớn đi ra một vị rừng rậm chi tử. Áo trắng như tuyết, phóng khoáng xuất trần. Khố giới xem xét, sát ý lập tức kéo đến lớn nhất. Không phải là bởi vì Kế Ngôn giết hắn thủ hạ, mà là bởi vì Kế Ngôn khí chất quá tốt rồi. Khố giới tự nhận tự mình là soái ca, nhưng nhìn thấy Kế Ngôn, hắn cảm thấy mình chỗ tự tin hình dạng cùng khí chất tại Kế Ngôn trước mặt liền một đống phân cũng không tính là. Hình dạng đẹp trai hơn mình, khí chất tốt hơn chính mình, không giết hắn, nhưng hắn tiếp tục ở chỗ này để cho mình xấu hổ sao? Đối mặt xuất hiện Kế Ngôn, khố giới cảm thấy thánh địa bàn giao cho hắn nhiệm vụ đều có thể trước để ở một bên, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là muốn giết chết cái này xuất hiện thanh niên áo trắng. Kế Ngôn đến sau này, ngửi được trong không khí mùi máu tươi, hơi nhíu một cái lông mày. Ma tộc, quả nhiên thị sát. Kế Ngôn ánh mắt chủ yếu là xuống trên người Nhung Đôn, nơi này cũng liền Nhung Đôn có thể làm cho hắn coi trọng, những người khác, không nhìn. Kế Ngôn một cử động kia nhường khố giới càng tức giận hơn. Cái này hỗn đảng còn ưa thích trang. Hắn gầm thét, người đến người nào? Báo ra danh tự. Khố giới mặc dù là hận không thể muốn giết Kế Ngôn, bất quá cũng không có lỗ mãng hành động, mà là dự định hỏi rõ ràng. Vạn nhất là không chọc nổi người, liền sợ một cái. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, ta tính mà tính, tới đây là nghĩ đến cùng cao thủ tỷ thí một phen. Khố giới nghe xong, trong đầu hồi tưởng một phen, hàng tinh nơi này không có họ Kế cao thủ, không có họ Kế gia tộc hoặc là bộ lạc. Vì lý do an toàn, hỏi một câu nữa, ngươi cùng thánh địa có quan hệ gì? Không có quan hệ. Tốt, câu trả lời này ta ưa thích, khố giới mừng rỡ, có thể giết ngươi, tốt, đã dạng này, liền để ta khố giới đến chiếu cố ngươi. Ngươi không được, quá yếu. Chương 550, ma tộc người đều đối với mình yêu cầu thấp như vậy sao? Những lời này là Kế Ngôn lời thật lòng, bình thản ngữ khí, chi tiết nói ra. Không có trào phúng, không có xem nhẹ, chỉ nói là lấy sự thật. Vừa rồi khố giới tại nhìn thấy Kế Ngôn thời điểm, tăng vọt khí tức liền nhường Kế Ngôn phát giác được khố giới chân chính thực lực. Cùng hắn chênh lệch quá xa. Kế Ngôn so sánh tự mình yếu người không có bất kỳ hứng thú gì. Hắn không muốn khi dễ so với mình nhỏ yếu người, không có ý nghĩa. Ức hiếp nhỏ yếu người, không cách nào làm cho hắn cảm giác được thỏa mãn, hắn ưa thích cường giả, chỉ có cùng cường giả chiến đấu mới khiến cho hắn thỏa mãn. Lời này nhường khố giới triệt để bạo. Ta mẹ nó, còn không có gặp qua có thể giả bộ như vậy gia hỏa. Ta khố giới, khố gia thiên tài, không đến 50 chi linh liền bước vào nguyên anh cảnh giới, có ai dám nói ta yếu? Cố Giới gầm thét, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Hắn thậm chí triệt để bộc phát tự mình khí tức, đem mang hắn bốn tên thủ hạ chấn động đến miệng phun tiên huyết, bay rớt ra ngoài. Cường đại khí tức để trong này linh lực lập tức bắt đầu cuồng bạo, nhao nhao hướng phía Cố Giới hội tụ mà đi, ở bên cạnh hắn tạo thành một đạo gió lốc, cuốn sạch lấy chung quanh. Dùng Úc tộc đầu người xây lên kinh quang bị cuốn tới, vây quanh Cố Giới xoay tròn. Cố Giới liếm môi một cái, lộ ra nụ cười dữ tợn, phối hợp hắn đen nhánh làn da, có vẻ 10 điểm kinh khủng, đủ để dọa sợ tiểu bằng hữu. Kế Ngôn mặt không biểu lộ nhìn xem hắn, ngữ khí lại mang theo nghi hoặc, lâu như vậy mới bước vào Nguyên Anh. Có khó khăn như thế sao? Sư đệ ta không đến 20 tuổi cũng đã là Nguyên Anh, ta so với hắn còn kém chút. Theo Kế Ngôn, vượt qua 25 tuổi bước vào Nguyên Anh cũng tính toán thiên phú kém, 50 tuổi mới bước vào Nguyên Anh đều không có ý tứ ra ngoài cùng người chào hỏi. Làm sao tại người này nói ra được thời điểm, còn mang theo vài phần kiêu ngạo. Ma tộc người đối với mình yêu cầu cũng thấp như vậy sao? Kế Ngôn trong lòng ghét bỏ, dạng này người, nhất định sẽ không quá lợi hại, đánh nhau cũng không có ý nghĩa, chỉ là lãng phí thời gian. Khố Giới sững sờ, Nhung Đôn cũng sửng sốt, chung quanh nghe nói như vậy người cũng đều sửng sốt. Nói đùa, không đến 50 tuổi chính là Nguyên Anh, đây là thánh tộc thiên tài a. Người bình thường 100 tuổi trước đó bước vào Nguyên Anh đã rất đáng gờm rồi. 50 tuổi trước đó trở thành Nguyên Anh chính là thiên tài bên trong thiên tài. Nhưng nghe ngươi giọng điệu này, cảm thấy 50 tuổi trước đó bước vào Nguyên Anh rất mất mặt. Mẹ nó, Trang B cũng không phải giả bộ như vậy a. Cố Giới sửng sốt sau một lát, giận tím mặt, ta vốn cho rằng ta cuồng, không nghĩ tới ngươi so ta cuồng hơn. Muốn chết. Cố Giới không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt giết tới Kế Ngôn trước mặt, tay phải như là quỷ trảo hướng phía Kế Ngôn chụp tới. Kế Ngôn sớm có phòng bị, mang theo tiểu viên hầu thuấn tránh ly khai tại chỗ, xuất hiện tại một cây đại thụ phía trên, cảnh cáo nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta không hứng thú cùng ngươi. Đánh. Đáng chết gia hỏa, Khố Giới giận quá, nổi trận lôi đình, sát ý nhường mặt mũi của hắn vặn vẹo, kinh khủng dọa người, đi chết đi. Khố Giới lại một lần nữa xuất thủ, lần này lăng không hướng về phía Kế Ngôn một trảo, không trung linh lực hội tụ, hóa thành một cái to lớn đen nhánh quỷ trảo, ra sức vồ một cái, và thiên cái địa. Một mảnh hắc ám. Phương viên trăm mét cũng tại quỷ trảo bao phủ phía dưới, không gian bị phong tỏa, không chỗ có thể trốn. Không chỉ như thế, bên trong linh khí còn bị đều hấp thu, phản phất thật trở thành quỷ địa, vạn vật tịch diệt. Khố Giới trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh. Ở một bên quan chiến Nhung Đôn cũng là lắc đầu, thấp giọng một câu, không biết tự lượng sức mình, Hoàng Tuyền quỷ trảo là Khố gia đắc ý tuyệt kỹ, là theo tổ địa lưu truyền xuống địa cấp công pháp. Như thế nào ngăn cản? Theo Nhung Đôn, Kế Ngôn chết chắc. Chết đi, Khố Giới dữ tợn kêu, dám ở trước mặt ta phách lối, ta để ngươi hài cốt không còn. Chung quanh âm phong từng cơn, tiểu viên hầu một mực một cái tay nắm lấy thân cây, một cái tay quơ vừa rồi nhặt được dao găm, hướng về phía bao phủ mà đến quỷ trảo gào rít vung vẩy, tựa hồ muốn cùng. Quỷ trảo chém giết. Đối với tiểu viên hầu biểu hiện, Kế Ngôn hài lòng. Đối mặt nguy hiểm, không có kinh sợ, mà là biểu hiện ra không tầm thường đấu chí. Không cần lo lắng. Đối mặt kinh khủng quỷ trảo, Kế Ngôn ngược lại còn có tâm tư trấn an tiểu viên hầu. Tiểu viên hầu đình chỉ gào rít, một đôi mắt nhìn xem Kế Ngôn, trong ánh mắt hiện lên mấy phần không tin, linh động không thôi. Kế Ngôn mỉm cười, vô khâu kiếm ra khỏi vỏ, màu trắng kiếm quang như là như mặt trời chiếu sáng đâm xuyên hắc ám, kiếm quang xông lên trời, kiếm ý giảo sát, to lớn quỷ trảo hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Khố Giới chính nhìn xem đắc ý tuyệt chiêu bị phá, hắn khó có thể tin la hoảng lên. Không, không có khả năng. Sắc mặt hắn kinh hoảng, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Phong mang một kiếm vung hướng Khố Giới, kiếm ý sôi trào mãnh liệt, bày khắp toàn bộ không gian, Khố Giới không thể trốn đi đâu được. Hắn cắn răng, một ngụm tiên huyết phun ra, hai tay tỏa ra ánh sáng, hai cái to lớn quỷ trảo xuất hiện lần nữa, lẫn nhau giao nhau dự định ngạnh kháng Kế Ngôn một kiếm này. Nhung Đôn lại kêu to lên, mau trốn. Đồng thời cũng lập tức xuất thủ, nghĩ đến tiếp ứng Khố Giới. Nhưng vẫn là chậm một bước, tại Kế Ngôn một kiếm này trước mặt, Khố giới đem hết toàn lực ngăn cản không hề có tác dụng, hai cái quỷ trảo tuần tự vỡ nát hóa thành mảnh vỡ, cuối cùng bản thân hắn cũng bị Kế Ngôn một kiếm thôn phệ, thân ảnh biến mất tại mảnh liệt kiếm quang bên trong. A! Khố giới kêu thảm một tiếng, trong thanh âm mang theo hoảng sợ, cuối cùng hắn khí tức biến mất. Đợi đến kiếm quang tán đi, khố giới thi thể từ không trung rơi xuống, sinh mệnh khí tức tiêu hết, liền Nguyên Anh cũng không cách nào trốn tới, toàn bộ biến mất tại Kế Ngôn một kiếm phía dưới. Khố giới một đôi mắt trừng to lớn, tràn đầy hối hận, chết không nhắm mắt, hắn cũng không nghĩ tới Kế Ngôn thực lực như thế cường hãn, đáng tiếc hết thảy đều đã trễ. Một kiếm liền triệt để chém giết một tên Nguyên Anh tu sĩ, được vinh dự khố gia thiên tài, tương lai khố gia trụ cột, khố giới cứ như vậy không có. Trấn trụ Nhung Đôn, cũng hù dọa trụ khố giới thủ hạ khác. Mấy trăm tên người áo đen theo trong bộ lạc lui ra ngoài, tụ tập lại, cấp tốc tập kết thành đội, như lâm đại địch, sát khí tràn ngập. Kế Ngôn thu kiếm, đón gió mà đứng, khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, đều nói không phải là đối thủ của ta, vì sao muốn xuất thủ? Kế Ngôn không dễ giết, nhưng cũng không phải thánh mẫu, không hiểu ý từ nương tay. Khố giới đồ sát người nơi này, liền người già trẻ em cũng chưa thả qua, cầm lấy đầu người trút kinh quang. Loại hành vi này, Kế Ngôn lần thứ nhất gặp, cũng xem thường. Tu tiên giới bên trong, diệt môn diệt phái, diệt bộ lạc, diệt gia tộc sự tình thường có, không gì đáng trách. Chính như hắn sư đệ nói tới, trảm thảo trừ căn. Nhưng có thế giết, trực tiếp giết, không cần làm cái này sự tình. Mới đến Kế Ngôn không có ý định xen vào việc của người khác, hắn chỉ muốn cùng ma tộc cao thủ so chiêu một chút, tăng tiến thực lực của mình. Khố giới có dũng khí đối với hắn xuất thủ, hắn không ngại thuận tay giết hắn. Nhung Đôn sắc mặt nghiêm túc, Kế Ngôn chỉ là một kiếm, hắn liền cảm nhận được áp lực cường đại, kiếm ý chi phong mang sắc bén, hắn đời này lần thứ nhất cảm thụ được. Thậm chí, Kế Ngôn kiếm ý nhường hắn có hải hùng khiếp vía, tê cả da đầu cảm giác. Hắn nhìn cũng không nhìn khố giới thi thể, thử thăm dò hỏi, ngươi cùng thánh địa kiếm gia có quan hệ gì? Không có quan hệ. Chương 551, loại người này, không thể trêu vào, đến trượt. Đối với Kế Ngôn trả lời, Nhung Đôn không thể tin được, nói đùa cái gì? Tinh thuần như thế đáng sợ, phong mang vô song kiếm ý, không phải kiếm gia người, cũng phải là cùng kiếm gia có mật thiết liên hệ mới đúng. Làm sao có thể không có liên hệ đâu? Ngoại trừ kiếm gia, toàn bộ hàng tinh trên còn có lợi hại như thế kiếm tu sao? Đồng thời, kiếm gia người cũng không giống cái khác thánh tộc người như thế khôi ngô cao lớn. Kiếm gia thân người cao cùng nhân tộc thân cao không sai biệt lắm, mà trước mắt Kế Ngôn liền rất phù hợp điều kiện này. Nhung Đôn không tin Kế Ngôn, hắn trừng to mắt, một đôi mắt như là như chuông đồng nhìn từ trên xuống dưới Kế Ngôn, ý đồ từ trên thân Kế Ngôn nhìn ra cái gì tới. Hắn nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra cái chỗ mà đến, nhưng hắn tin tưởng Kế Ngôn tuyệt đối có lai lịch lớn. Nhìn một cái, chỉ là cái này một thân xuất trần khí chất, đã nói lên hắn bất phàm. Nhung Đôn cảm thấy chết đi khố giới cùng Kế Ngôn so, khố giới cái gọi là thế gia công tử chính là bên đường tên ăn mày, Kế Ngôn mới giống như là chân chính thế gia công tử. Hướng chỗ ấy vừa đứng, đủ để cho vô số thánh tộc thiếu nữ ngao ngao phát xuân. Nhung Đôn trong lòng đối Kế Ngôn kiên kỵ sâu hơn, trong lòng theo bản năng sinh ra thoái ý. Phát giác được trong lòng mình thoái ý, Nhung Đôn trên mặt hiện lên một tia tức giận. Tự mình thế mà sinh lòng e ngại, vô ý thức nghĩ rút đi. Trong lòng sinh ra lửa giận cùng sát ý. Nhưng nhìn đến bình tĩnh Kế Ngôn, hắn đột nhiên cảm giác được có lẽ rút đi cũng không phải là sỉ nhục. Cắn răng, trong lòng làm một cái quyết đoán về sau, hướng về phía Kế Ngôn nói, ngươi giết khố giới, ngươi chờ khố gia tìm ngươi báo thù đi. Kế Ngôn mặt không biểu lộ, cái gì khố gia, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Đã giết thì đã giết, không có cái gì hối hận. Kế Ngôn lại không nhịn được nghĩ lên Lữ Thiếu Khanh, nếu là Lữ Thiếu Khanh, đoán chừng này lại đã lập mưu như thế nào tiêu diệt khố gia đi. Kế Ngôn không có ý định diệt khố gia, bất quá khố gia dám đến người, hắn không ngại thuận tay diệt trừ. Nhìn thấy Kế Ngôn nghe được khố gia thời điểm, thần sắc không thay đổi, mặt không biểu lộ, một bộ không có đem khố gia để vào trong mắt bộ dạng. Nhung Đôn đối Kế Ngôn lai lịch lại lần nữa kiên kỵ mấy phần, khố gia thế nhưng là vùng này bá chủ, hắn không quan tâm, quả nhiên là có lai lịch lớn. Kế Ngôn đối Nhung Đôn nói, cùng ta đánh một trận, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Kế Ngôn trong mắt lóe chiến ý, hy vọng gặp phải cao thủ ma tộc đừng cho tự mình thất vọng. Phát giác được Kế Ngôn khí thế khóa chặt tự mình, Nhung Đôn biết mình không đánh là không có biện pháp ly khai. Hắn hừ một tiếng, nói ra thực lực của mình, ta nguyên anh 5 tầng cảnh giới, ngươi không phải là đối thủ của ta. Kế Ngôn nghe vậy, chiến ý càng đậm, vừa vặn. Nếu như là nguyên anh 6 tầng, hắn có khả năng sẽ đánh bất quá, nhưng là 5 tầng vừa vặn. Có thể nhường hắn thỏa thích chiến đấu, mà không cần lo lắng cho mình sẽ có quá lớn nguy hiểm. Sau đó chủ động ra chiêu, Vô Khâu kiếm tại trong tay, hướng về phía Nhung Đôn vung lên, kiếm quang so với vừa rồi càng tăng lên, kiếm ý mạnh hơn. Tự mình cảm nhận được Kế Ngôn một kiếm này kinh khủng, Nhung Đôn tê cả da đầu. Trong lòng mắng to, mẹ nó, còn nói không có quan hệ gì với kiếm gia. Một kiếm này, không phải kiếm gia dòng chính căn bản không sử dụng ra được. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, đến trượt. Nhung Đôn phát giác được một kiếm này kinh khủng, Nhung Đôn trong lòng đấu chí hoàn toàn không có. Thánh địa người không dễ chọc, thánh địa kiếm gia người càng thêm không dễ chọc. Không đáng vì khố giới ở chỗ này đem cái mạng nhỏ của mình cho dựng vào. Kết quả là, Nhung Đôn bộc phát, trong tay xuất hiện một cái đại đao, lập lòe hàng quang, một cổ đao ý bộc phát, cùng Kế Ngôn một kiếm va nhau. Phong mang kiếm ý, bá đạo đao ý đụng vào nhau giảo sát, hết thảy chung quanh cũng bị tiến đến, hóa thành vô tận mảnh vỡ. Kế Ngôn trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, quả nhiên là một cao thủ. Kế Ngôn lần nữa xuất kiếm. Mà đối diện Nhung Đôn cũng ngay sau đó chém ra một đao, đáng sợ đao khí mang theo bá đạo đao ý, giống như là vòi rồng, vòng quanh các đá. Một đao kia cũng không phải là hướng phía Kế Ngôn mà đi, mà là ngược lại chém tới tập kết tại trên đất trống mấy trăm tên người áo đen. Khố giới lần này mang đến mấy trăm tên thủ hạ, dân thánh địa truyền đến mệnh lệnh, tru sát tiêu diệt Úc tộc. Khố giới sau khi chết, bọn hắn tập hợp cùng một chỗ, kết thành trận hình, hướng về phía Kế Ngôn nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ là khố giới báo thù. Bọn hắn lực chú ý đều đặt ở Kế Ngôn trên thân, cho tới bây giờ không nghĩ tới Nhung Đôn sẽ quay lại vết đao, hướng về phía bọn hắn xuất thủ. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, kinh khủng một đao đã đem bọn hắn bao phủ. A! Cứu, cứu mạng! Vội vàng không kịp chuẩn bị người áo đen, dù là bọn hắn là kết đan kỳ tu vi, dù là bọn hắn kết trận mà đứng, cũng ngăn cản không nổi Nhung Đôn cái này xuất kỳ bất ý một đao. Bọn hắn như là khố giới, kêu thảm một phen về sau, liền triệt để đã mất đi khí tức. Đợi đến hết thảy bình tĩnh trở lại về sau, mấy trăm tên người áo đen đều biến mất, mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy, rộng vài dặm vết đao. Đây chính là nguyên anh thực lực, một đao có thể đều tru sát mấy trăm tên kết đan tu sĩ. Đương nhiên, cũng bởi vì những này kết đan tu sĩ đại bộ phận là sơ kỳ cảnh giới, cùng nguyên anh trung kỳ Nhung Đôn ở giữa thực lực chênh lệch to lớn. Một đao qua đi, Nhung Đôn cũng biến mất tại nguyên chỗ, trốn đi thật xa. Kế Ngôn nhìn xem trốn xa biến mất Nhung Đôn. Chương 552, cái này sự tình lần sau sớm một chút nói ra. Kế Ngôn theo lão ma tộc trong miệng đạt được chứng thực, hắn hiện tại đích thật là ở vào ma tộc thế giới. Ma tộc người trong miệng hàng tinh. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, ban ngày nóng bức ban đêm rét lạnh, trong không khí linh lực mỏng manh lại cuồng bạo. Thống trị hàng tinh chính là thánh địa phía dưới thì là độ cao tự trị thành trì, từng cái thành chủ là một tòa thành người thống trị cao nhất. Lão ma tộc bộ lạc là Úc tộc, bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đắc tội thánh địa, bị thánh xuống diệt tộc mệnh lệnh. Cho nên từ cự ly Úc tộc lãnh địa gần nhất đang âm thành phái người đến tiêu diệt Úc tộc. Khố giới là khố gia người, mà khố gia thì là đang âm thành chúa tể, thống trị đang âm thành. Lão ma tộc nói ra khố giới thân phận về sau, chần chờ một cái, bổ sung một câu, đại nhân, khố gia bây giờ còn có ba tên nguyên anh, trong đó mạnh nhất là khố gia lão tổ, Kho Lê, là một tên nguyên. Anh 6 tầng tồn tại. Đại nhân giết khố giới, tất nhiên sẽ nhường khố gia truy sát đại nhân, mong rằng đại nhân xem chừng. 6 tầng cảnh giới, Kế Ngôn trong lòng tính toán một cái, hiện tại hắn đối đầu 6 tầng cảnh giới, thủ đoạn cùng xuất hiện. Thắng bại chia 5 năm. Nhưng cho dù có thể đánh thắng, hắn cũng sẽ thụ tổn thương nghiêm trọng, đến thời điểm cho dù là tới một cái kết đan kỳ cũng có thể lấy tính mệnh của hắn. Xem ra cần phải trước tăng lên một cảnh giới, mới có thể tìm nguyên anh 6 tầng tồn tại. Về phần người ở cảnh giới khác, chỉ cần 5 tầng cảnh giới một cái, Kế Ngôn cũng có lòng tin đánh thắng, kém nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Về phần 6 tầng cảnh giới, đánh không lại, đối phương cũng đừng nghĩ lưu hắn lại. Đi trước Đan Âm Thành nhìn xem, lại tìm kiếm một cái cao thủ khác. Kế Ngôn trong lòng nghĩ tốt về sau, gật đầu, đối lão ma tộc cảm tạ. Đối mặt Kế Ngôn cảm tạ, lão ma tộc ngây ngẩn cả người. Thánh tộc người cái gì thời điểm trở nên như thế có lễ phép rồi. Hẳn là hắn đến từ đại thế gia. Một chút không xuất thế đại thế gia sao? Truyền ngôn những này đại thế gia ẩn thế không ra, nhưng là thực lực cường hãn, cho dù là thánh địa cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Lão ma tộc trong lòng nghĩ như vậy, đối Kế Ngôn càng thêm cung kính, đại nhân khách khí, đây là chúng ta phải làm. Đã hỏi tới mình muốn đồ vật, Kế Ngôn xin miễn lão ma tộc mời lưu, chuẩn bị ly khai, bỗng nhiên cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiểu viên hầu tiếng kêu cùng Úc tộc người tiếng gào. Kế Ngôn theo danh vọng đi, nhìn thấy tiểu viên hầu ngăn ở vừa rồi một cái duy nhất thúc thích nữ hài trước mặt, nhe răng trợn mắt, hướng về phía mấy tên Úc tộc người quơ dao găm. Mấy tên Úc tộc người thần sắc phẫn nộ, cũng cầm vũ khí, muốn động thủ bộ dáng. Kế Ngôn nhíu mày, hỏi một câu, chuyện gì xảy ra? Lão ma tộc nhìn thấy nữ hài, mang trên mặt một tia chán ghét, nói, nàng là một cái không cách nào tu luyện phế vật, lần này Úc tộc tai họa là bởi vì tỷ tỷ của nàng mà lên. Nàng đáng chết. Lão ma tộc mang trên mặt nồng đậm sát ý, đối nữ hài rất chán ghét. Hắn còn không biết rõ tiểu viên hầu là Kế Ngôn sủng vật, dứt khoát hướng về phía tộc nhân hô, còn đứng ngay đó làm gì? Giết nàng, giết cái này cho Úc tộc mang đến tai nạn tai tinh. Liền cái kia hầu tử cũng giết. Kế Ngôn nói một câu, hầu tử là cùng ta cùng nhau. Lão ma tộc lập tức toàn thân cứng ngắc, vội vàng hướng về phía tộc nhân gào thét, chậm. Chậm đã. Gọi lại tộc nhân, nhìn xem Kế Ngôn ánh mắt có mấy phần u oán. Đại nhân, cái này sự tình lần sau sớm một chút nói ra. Ta lớn tuổi, dễ dàng bị hù dọa. Kế Ngôn thực lực vừa rồi đã thấy rất rõ ràng, một kiếm chém chết khố giới, một kiếm dọa đến Nhung Đôn bay đồng dạng chạy trốn. Kế Ngôn một kiếm là có thể đem Úc tộc còn lại điểm ấy già yếu tàn tật toàn bộ làm thịt. Úc tộc có thể trêu chọc không nổi loại này kinh khủng tồn tại. Lão ma tộc sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ nói, đại nhân, ngươi, xem cái này. Ta không biết rõ nó là ngươi linh sủng. Kế Ngôn không nói gì, mà là nhìn xem tiểu viên hầu đem nữ hài một mực bảo hộ tại sau lưng. Kế Ngôn suy đoán hẳn là tiểu viên hầu xúc cảnh sinh tình, cảm thấy nữ hài có tương đồng tao ngộ, đồng bệnh tương liên, không đành lòng người khác tổn thương nữ hài. Nghĩ nghĩ, Kế Ngôn đối lão ma tộc nói, nhường nàng đi theo ta đi. Không có sư đệ nói tới cái chủng loại kia nhàm chán tinh thần trọng nghĩa, nhưng là có thể giúp, không ngại thuận tay giúp một cái. Nữ hài lưu tại nơi này là hẳn phải chết không nghi ngờ, mang theo nàng ly khai, đến thời điểm vì nàng tìm cái điểm dừng chân thu xếp tốt là được rồi. Lão ma tộc mặc dù không tình nguyện, nhưng đây là một vị Úc tộc không cách nào đắc tội cao thủ. Cuối cùng lão ma tộc cũng chỉ có thể đủ hạ lệnh, nhường nữ hài đi theo Kế Ngôn ly khai. Kế Ngôn rời đi về sau, Úc tộc bên này người lại gần. Trưởng lão, vì cái gì nhường hắn ly khai? Vạn nhất sẽ nói cho thánh địa làm sao bây giờ? Có người không phục. Lão ma tộc trừng cái này tộc nhân một cái, mắng, không phải vậy đâu. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Tranh thủ thời gian thu dọn đồ vật, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Kế Ngôn mang theo nữ hài ly khai. Nữ hài tuổi tác không lớn, trên mặt bẩn như vậy, như là một cái tiểu ăn mày. Nàng cùng sau lưng Kế Ngôn, thỉnh thoảng nhìn lén Kế Ngôn một cái, trong mắt mang theo khiếp đảm. Trên đường đi ở chung, Kế Ngôn cũng biết rõ nữ hài danh tự, Úc Mộng. Có một cái tỷ tỷ, đi thánh địa, vốn cho rằng là làm rạng rỡ tổ tông sự tình, chưa từng nghĩ là Úc tộc mang đến tai nạn. Úc Mộng lá gan rất lớn. Cũng rất hoạt bát, cùng Kế Ngôn ở chung một đoạn thời gian về sau, biết rõ Kế Ngôn cũng không phải là trong tưởng tượng ác nhân bại hoại, tàn bạo hiếu sát nhân hậu, Úc Mộng. Cũng lớn mật. Đại nhân, ngươi dạng này nhân vật, đi vào Tây Cực nơi này, là muốn làm gì sao? Úc Mộng đem trên người vết bẩn sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, có vẻ hoạt bát đáng yêu. Tuổi tác tuy nhỏ, lại dần dần hiển mỹ nhân bộ dáng. Hàng tinh chia làm Đông Tế, Tây Cực, Bắc Mạc, Nam Hoang bốn cái khu vực, thánh địa ở vào Đông Tế. Nơi này thuộc về Tây Cực, tới gần Bắc Mạc. Kế Ngôn nhìn thoáng qua phía trước, hơi nhếch khóe môi lên, tới đây, tìm cao thủ so chiêu. Sau đó Kế Ngôn lưu lại một câu, tại nơi này chờ. Thân ảnh bay lên không, bay thẳng phía trước mà đi. Kế Ngôn cảm giác được phía trước có người đang chờ hắn, cường đại khí tức tựa như mặt trời chói lóa mắt, cách hơn 10 dặm đã cảm nhận được. Kế Ngôn lại tới đây, một cái thân mặc hắc giáp ma tộc xử lấy một thanh trường đao, đứng tại trên đường, hung ác nhìn chằm chằm hắn. Hắn hét lớn một tiếng, báo lên tên của mình, Khố Gia, Khố Tu Ma. Là ngươi, giết ta Khố Gia thiên tài, giết ta Điệt Nhi. Kho ma thần quát to một tiếng, trên người khí tức bộc phát, một cổ kinh khủng sát khí nhào tới trước mặt. Như lệ quỷ tê minh, kinh người tâm hồn. Đối mặt với hắn, như là đối mặt ngàn vạn vong hồn. Kế Ngôn thần sắc không thay đổi, điểm ấy động tĩnh còn dọa không được hắn, không sai. Khố Tu Ma nghe vậy, không còn nói nhảm, trường đao xuất thủ, vậy ngươi đi chết đi. Chương 553, ngươi không phải là đối thủ của ta, đi thôi. Khố Tu Ma xuất thủ, trường đao bộc phát mãnh liệt màu đỏ sậm quang mang, như là ban đêm ám nguyệt xuất hiện, chung quanh chiếu rọi thành màu đỏ sậm. Khố Tu Ma mang trên mặt lăng lệ chi sắc, sát phạt quả đoán, trên thân nồng đậm sát khí giống như thực chất hóa, phản phất ở giữa mơ hồ truyền đến vô số kêu thảm tiếng kêu rên. Kế Ngôn thậm chí có thể nhìn thấy Khố Tu Ma sau lưng hiện ra một mảnh núi thây huyết hải, vô số thi thể xếp, máu chảy thành sông. Bởi vậy có thể thấy được, chết trên tay Khố Tu Ma nhân số không kể xiết, giết người như ngoé, mang theo người chết oán hận. Kế Ngôn nhịn không được đối Khố Tu Ma coi trọng một cái. Tại 13 châu bên kia Kế Ngôn chưa bao giờ gặp dạng này người. Mặc dù có người giết người như ngoé, cũng muốn tịnh hóa một phen, tuyệt đối không dám giống Khố Tu Ma dạng này mang theo người chết oán hận. Một không xem chừng liền sẽ ảnh hưởng đạo tâm, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Khố Tu Ma phản đi đạo, chủ động nghênh hợp, đoạt cho mình dùng. Lại liên tưởng đến Khố Giới Quỷ Trảo, Kế Ngôn liền suy đoán Khố Gia chủ tu công pháp đại khái là cái gì loại hình. Ma tộc lúc đầu đã hiếu sát, tu luyện những công pháp này người sẽ chỉ càng thêm thị sát. Cái này phóng tới 13 châu, vài phút sẽ bị tự xưng là chính nghĩa chi sĩ người tu luyện giết đến tận cửa, vì dân trừ hại. Khố Tu Ma một đao xuống tới, cường độ hung ác, đao chưa đến, trận trận gió tanh đã tới trước, làm cho người buồn nôn. Lại thêm khí thế của hắn, rất dễ dàng chấn nhiếp đối thủ, nhưng đối thủ trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, chưa chiến trước e sợ. Một đao kia, xem ngươi như thế nào ngăn cản. Khố Tu Ma ánh mắt băng lãnh, một đôi mắt bắt đầu hiện huyết sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kế Ngôn, trong lòng đắc ý. Kế Ngôn hắn thấy, chính là dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, cùng không cách nào tu luyện thánh tộc người đồng dạng. Thậm chí, cho dù bị làm nô lệ đối đãi không cách nào tu luyện thánh tộc người, bọn hắn hình thể cũng muốn so Kế Ngôn khôi ngô. Dạng này dáng vóc, phóng tới bên ngoài, sống không quá 3 ngày. Có thế mạnh bao nhiêu? Chết đi! Khố Tu Ma trong lòng lớn tiếng kêu gào, tràn đầy chờ mong. Tại Khố Tu Ma xuất thủ về sau, Kế Ngôn cũng xuất thủ. Mặc dù là sau xuất thủ, nhưng tốc độ ngược lại còn nhanh hơn Khố Tu Ma trên một bước. Vô Khâu kiếm đối chọi gay gắt, bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng, một kiếm vung ra. Đao kiếm tương giao, màu trắng cùng màu đỏ sậm quang mang va nhau, cuối cùng bộc phát ra hào quang chói sáng. Trên trời mặt trời quang cũng tại thời khắc này có vẻ ảm đạm phai mờ. Kiếm ý khuấy động, đao ý tứ ngược, điên cuồng phá hủy lấy chung quanh hết thảy. Mặt đất lưu lại vô số lớn nhỏ không đều hố, chung quanh cây cối, cự thạch nhao nhao vỡ toan vỡ vụn, trở thành đầy trời bã vụn. Hai người một kiếm nhất đao va chạm, liền đem phương viên vài dặm sang thành bình địa. Phương viên trăm dặm sinh linh, cảm thụ được kinh khủng khí tức, nhao nhao chạy trốn tứ phía. Hết thảy bình tĩnh trở lại, hết thảy đều kết thúc về sau, Khố Tu Ma sắc mặt nghiêm túc, đã cơ hồ toàn bộ đỏ thẫm con mắt nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn. Kế Ngôn mây trôi nước chảy, gió nhẹ thổi qua, tóc dài phóng khoáng, áo trắng tung bay. Vừa rồi giao thủ, Kế Ngôn biết rõ Khố Tu Ma thực lực. Trên mặt có mấy phần tiếc nuối, thực lực vẫn có chút yếu. Khố Tu Ma cùng cảnh giới của hắn đều là Nguyên Anh 3 tầng. Nhưng mà cùng cảnh giới, Kế Ngôn không sợ bất luận kẻ nào, vô luận là thiên tài hay là yêu nghiệt, hắn cũng không để tại mắt bên trong. Thậm chí có thể tự tin nói, cùng cảnh giới, hắn có lòng tin đánh bại bất luận kẻ nào. Đương nhiên, sư đệ của hắn ngoại trừ. Hắn sư đệ cùng cảnh giới không yếu hơn hắn, còn rất âm, không cẩn thận lời nói dễ dàng lật thuyền trong mương. Những người khác, hắn không sợ. Khố Tu Ma thực lực rất mạnh, nhưng Kế Ngôn xem không lên. Kế Ngôn lắc đầu, thất vọng đối Khố Tu Ma nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, đi thôi. Khố Tu Ma ngây ngẩn cả người, đây là ý gì? Sau đó hắn giận tím mặt, con mắt triệt để đỏ bắt đầu. Kế Ngôn là đang xem thường hắn. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Thánh tộc người tình nguyện chết, cũng không nguyện ý bị người khác xem thường. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Khố Tu Ma gầm thét, lần nữa hướng về phía Kế Ngôn xuất thủ. Coi là ngăn trở ta một đao, ngươi liền vô địch. Vừa rồi một đao kia bất quá là thăm dò mà thôi, thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt, dám xem thường ta. Ngươi mạnh hơn, lão tử cũng có thể giết ngươi. Hắn cả đời trải qua vô số chiến đấu, chết ở trên tay hắn thánh tộc người vô số kể. Cùng cường đại đối thủ chiến đấu cũng không phải lần một lần hai, hắn có thể sống sót, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nổi giận Khố Tu Ma triệt để bộc phát, cường đại khí tức quét sạch chung quanh, hai tay của hắn cầm trường đao, hướng về phía Kế Ngôn đánh ra hắn mạnh nhất một đao. Một cái trăm ngàn trượng ma đao xuất hiện trên không trung phía trên, tản ra màu đỏ sậm quang mang, như là một vòng ám nguyệt, mỗi một sợi quang mang cũng như là một đạo đao mang, bá đạo không gì sánh được. Kế Ngôn ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Một đao kia vượt qua hắn tưởng tượng, lại có uy lực như thế, nhưng hắn cảm nhận được một cổ áp lực. Đã dạng này, ta cũng xuất ra thực lực tới. Kế Ngôn ánh mắt nghiêm một chút, một cổ phong mang sắc bén, vô kiên bất tồi kiếm ý lan tràn ra, hắn khí tức trở nên sắc bén, như là một cái ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ. Tiêu Dao kiếm quyết. Chém xuống một kiếm, như gió phóng khoáng, cử gió bay đi, ngự phong mà đến, gió nổi mây phun, gió đến chỗ, chính là kiếm ý chỗ. Vô tận kiếm ý trong nháy mắt tuôn ra, trên bầu trời, đồng dạng xuất hiện một cái to lớn thần kiếm. Phương viên vạn dặm cảm nhận được cổ này phong mang kiếm ý, dọa người tâm hồn. Khố Tu Ma hai mắt đỏ thẫm, vốn đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nhưng ở giờ khắc này, hắn tỉnh táo lại. Một kiếm này vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn giờ khắc này mới cảm thụ được Kế Ngôn thực lực chân chính. Hắn vẫn là coi thường Kế Ngôn thực lực. Bất quá đến một bước này, hắn cũng không có biện pháp lui lại, hắn cắn răng, hừ, không đến cuối cùng một khắc, ai thua ai thắng còn nói không chừng. Chết! Khố Tu Ma lần nữa hét lớn, ma đao lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống. Không trung lại một lần nữa kiếm ý khuấy động, đao ý tứ ngược. Trên bầu trời, một kiếm một đao lại một lần nữa mãnh liệt đụng vào nhau, trong chớp mắt, thời không cũng đình trệ, vạn vật đều tĩnh. Sau một khắc, oanh! Một tiếng vang to lớn vang lên, phản phất không gian chấn động, thiên địa kinh dị. Phong mang kiếm ý, bá đạo đao ý lẫn nhau va chạm, xung kích, bạo tạc tứ ngược, chói tai thanh âm hình thành sóng âm như là như gợn sóng không ngừng khuếch tán. Lực lượng cường đại tràn ngập, phương viên vài dặm như là đụng phải công kích mãnh liệt nhất, vô số mảnh vỡ phóng lên tận trời, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, che khuất bầu trời. Khố Tu Ma thần sắc nặng nề, thể nội truyền đến cảm giác bất lực, nhưng hắn cảm nhận được trận trận trống rỗng. Vừa rồi một đao là hắn mạnh nhất một đao, cơ hồ sử xuất hắn toàn bộ thực lực. Một đao kia hắn tràn ngập chờ mong, cảm thấy đối phương không chết cũng phải thụ thương. Đỏ thẫm con mắt đã sớm khôi phục thanh tĩnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, bụi mù chậm rãi tán đi. Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, nhưng mà nhìn thấy Kế Ngôn bộ dạng, Khố Tu Ma bị kinh trụ. Chương 554, ngươi quá yếu. Khố Tu Ma mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn một đao kia, đem hết toàn lực. Hắn mặc dù còn có thể đứng đấy, nhưng linh lực trong cơ thể tiêu hao to lớn, trống rỗng khó chịu, sức chiến đấu đại giảm. Muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, cần gần nửa ngày thời gian mới được. Mà xem như đối thủ của hắn Kế Ngôn, lại biểu hiện được một chút sự tình cũng không có. Vẫn như cũ phóng khoáng, thần sắc như thường, hô hấp cũng không mang theo cải biến một cái. Hắn coi là thật mạnh như vậy sao? Kế Ngôn ánh mắt chiến ý sáng rực, có mấy phần hưng phấn, hướng về phía Khố Tu Ma nói, lại đến, vừa rồi một đao kia còn không tệ. Có thể chống đỡ được cái này hắn một kiếm này, xem như không tầm thường. Khố Tu Ma sắc mặt âm trầm xuống, còn không tệ. Cái này thế nhưng là ta đem hết toàn lực một đao, tại ngươi trong miệng đánh giá còn không tệ. Đây là tại nhục nhã ta. Đáng chết. Lúc đầu khôi phục thanh tĩnh con mắt lại một lần nữa trở nên đỏ bừng, lần này lý trí của hắn triệt để bị thôn phệ. Toàn thân tản ra một cổ mắt thường mơ hồ có thể thấy được khí tức, lan tràn toàn thân, không gian chung quanh vang lên vô tận kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Chung quanh nổi lên trận trận âm phong thấu xương, phản phất có thể đem người linh hồn đông cứng, giống hoàng tuyền địa ngục lại xuất hiện, vô số oan hồn tại kêu rên kêu thảm. Đi chết! Khố Tu Ma quơ trường đao, người cũng như tên, giống như phong ma. Hoàng tuyền trảm. Trường đao lần nữa hướng về phía Kế Ngôn đánh xuống, trong chốc lát, Kế Ngôn tựa như thấy được một cái hiện ra vàng nước, vô số oan hồn ở trong nước dãy dụa hoàng tuyền hà, theo hoàng tuyền hà bên. Trong chỗ sâu duỗi ra vô số đôi quỷ thủ, muốn đem Kế Ngôn kéo xuống hoàng tuyền. Theo đao mang mà đến oan hồn kêu rên kêu thảm, nhiễu tâm thần người. Kế Ngôn hừ một tiếng, trước mắt ảo giác biến mất, hắn lần nữa xuất kiếm. Sáng chói kiếm quang như là dâng lên diệu nhật, phong mang kiếm ý bộc phát. Vô số oan hồn như là gặp được trận trận mặt trời ánh sáng, phát ra càng thêm thảm liệt kêu rên cuối cùng biến mất tại kiếm quang bên trong. Đệ tam trọng kiếm ý bộc phát, dù là lĩnh ngộ đao ý Khố Tu Ma tại thời khắc này cũng không thể không kinh dị. Vừa rồi một đao hai người không phân trên dưới, mà lần này. Khố Tu Ma một đao như không biết tự lượng sức mình đứng máy bọ ngựa, nhẹ nhõm bị nghiền ép. Phong mang kiếm ý đánh tan Khố Tu Ma công kích, mang theo vô thượng uy thế, đem Khố Tu Ma bao phủ. Khố Tu Ma cảm thấy tử vong khí tức, như là tử thần xuất hiện, quang minh chính đại nói cho hắn biết muốn lấy tính mạng hắn. Hoảng sợ không thôi Khố Tu Ma lại một lần nữa cảm nhận được hắn cùng Kế Ngôn chênh lệch. A. À, Khố Tu Ma lại một lần nữa đem hết toàn lực, lần này, hắn muốn ra sức ngăn cản Kế Ngôn một kiếm này, ngăn cản ngăn không được, hắn liền phải chết. Khố Tu Ma điên cuồng lên, hắn cảm giác được tự mình đưa thân vào vô biên vô tận trong kiếm ý như là thành quần kết đội thực nhân ngư, hướng về phía hắn khởi xướng tiến công, cắn xé hắn huyết. Nhục. Thôn phệ lấy hắn hết thảy. Đợi đến kiếm quang biến mất, hết thảy bình tĩnh trở lại. Khố Tu Ma cũng nhịn không được nữa, quỳ một chân trên đất, trên người hắn che kín vô số vết thương, máu me đầm đìa, mười điểm chật vật. Khố Tu Ma từng ngụm hô hấp lấy, hắn lần thứ nhất cảm nhận được còn sống là tốt đẹp như vậy. Lần thứ nhất cảm thấy sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Vừa rồi hắn cảm thấy mình phải chết, đời này cứ như vậy. Kế Ngôn vẫn như cũ cùng vừa rồi, khí tức trầm ổn, thần sắc như thường. Tự hồ chiến đấu mới vừa rồi với hắn mà nói bất quá là con nít tranh nhẹ nhõm. Nhìn xem Kế Ngôn, Khố Tu Ma tràn đầy kiên kỵ. Hắn nhìn không thấu Kế Ngôn, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt Kế Ngôn là một tòa thâm uyên, thực lực sâu không thấy đáy, làm cho người vĩnh viễn cũng thấy không rõ. Hắn hồi tưởng lại Nhung Đôn đã nói. Nhung Đôn nói tới một kiếm giết khố giới. Nguyên bản Khố Tu Ma là tuyệt đối không tin. Hắn biệt nhi là Khố gia thiên tài, tại Tây Cực nơi này có tên tuổi thiên tài, coi như không địch lại cũng không có khả năng không chịu được như thế, bị người một kiếm chặt. Khố Tu Ma cũng làm không được một đao chặt khố giới. Làm sao có thể có người làm được cái này dạng đây? Trừ phi đối phương là hóa thần cảnh giới. Hiện tại, Khố Tu Ma tin. Cháu của hắn, bị Khố gia đặt vào kỳ vọng cao thiên tài. Hoàn toàn chính xác không phải người trước mắt này đối thủ. Bị một kiếm chặt tuyệt không ngoài ý muốn. Kế Ngôn một kiếm này, liền đã nhường Khố Tu Ma khẳng định Kế Ngôn thực lực. Cùng cảnh giới vô địch. Kế Ngôn bình tĩnh nhìn xem Khố Tu Ma, hỏi, còn có thể chiến. Khố Tu Ma cắn răng đứng lên, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Hắn cắn răng, cả giận nói, bất ở chỗ này giả mù sa mưa, muốn xuất thủ tranh thủ thời gian xuất thủ. Kế Ngôn cùng Khố gia đã thành tử địch, Khố Tu Ma không cho rằng Kế Ngôn sẽ bỏ qua hắn. Kế Ngôn nhìn thấy Khố Tu Ma bộ dạng này, trong lòng đấu chí ngược lại rút đi, đề không nổi kình. Hắn đối Khố Tu Ma nói, ngươi đi đi. Thật không có ý tứ. Kế Ngôn tắt chiến đấu tâm tư, nhường Khố Tu Ma trở về. Khố Tu Ma thì ngạc nhiên, một lần hoài nghi mình nghe lầm. Không thể nào, muốn thả tự mình. Khố Tu Ma xuất đạo đến bây giờ, chiến đấu lớn nhỏ vô số, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ngươi đi đi, ba chữ. Nghe được nhiều nhất là đi chết đi, ba chữ. Thánh tộc bên này vừa đánh nhau, nhất định phải trảm thảo trừ căn, tuyệt đối sẽ không để cho địch nhân có làm lại cơ hội. Đối mặt Kế Ngôn, hắn biết mình thực lực chênh lệch một chút, đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới Kế Ngôn thế mà không đánh, hơn nữa còn thả hắn đi. Người này là thánh tộc người sao? Khố Tu Ma thậm chí hoài nghi lên Kế Ngôn thân phận. Ngươi đang nói cái gì? Khố Tu Ma trầm mặt, mang theo lửa giận, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của ta, Kế Ngôn không có ý định nhục nhã Khố Tu Ma, ngươi bộ dáng này đánh xuống không có cái gì ý tứ, đi thôi. Các ngươi Khố gia còn có cao thủ sao? Nhường bọn hắn tới đi, ta chờ. Khố gia còn có 3 cái nguyên anh, Khố Tu Ma hẳn là yếu nhất cái kia. Liền xem như tới mạnh nhất cái kia lão tổ, Kế Ngôn cũng không sợ. Hắn đánh không lại, nhưng có thể chạy. Kế Ngôn sau khi nói xong, liền quay người ly khai, lưu lại Khố Tu Ma tại nguyên chỗ. Nên, đáng chết. Khố Tu Ma càng nổi giận hơn, cầm trường đao trên tay gân xanh nhô lên, như là côn trùng nhúc nhích. Sát ý tận trời, vặn vẹo lên nét mặt của hắn, hắn rất muốn xông đi lên cùng Kế Ngôn liều mạng. Nhưng chính như Kế Ngôn nói tới, hắn không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng, không có lòng tin đánh thắng được Kế Ngôn. Khố Tu Ma cuối cùng vẫn là cắn răng ly khai, trở về Khố gia thành trì Đan Âm thành. Trở về sau, Khố gia gia tộc, Khố gia chỉ còn lại 3 cái nguyên anh một trong, Khố Giới phụ thân, Khố Tu Ma đại ca, Khố Tu thần, nguyên anh 3 tầng tồn tại. Khố Tu thần so với Khố Tu Ma, nhiều hơn mấy phần ổn trọng, làn da cũng trắng mấy phần. Nhìn thấy đệ đệ trở về sau, hắn hỏi, như thế nào? Giết người kia sao? Ngữ khí mang theo chờ đợi, con của hắn, cho rằng làm kiêu ngạo nhi tử thế mà bị người giết. Khẩu khí này như thế nào nuốt được đi? Về công về tư, giết hắn nhi tử người phải chết. Thân là gia chủ Kim Thành chủ hắn không tiện ly khai Đan Âm thành, cho nên nhường đệ đệ của hắn đi là nhi tử báo thù. Khố Tu Ma lắc đầu, thần sắc nặng nề, ngữ khí đắng chát nói, không có. Ta không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Khố Tu thần ngạc nhiên, không thể tin được. Khố Tu Ma là nguyên anh 3 tầng, là Khố gia đối bên ngoài một cái đao nhọn, sát phạt vô số, một thân sát khí cho dù là lão tổ cũng tán thưởng không thôi. Khố Tu Ma thực lực so với hắn còn muốn cường đại mấy phần, hiện tại lại còn nói không phải người kia đối thủ. Hắn rất mạnh, thỉnh gia gia ra tay đi. Chương 555, Khố gia treo thưởng. Khố Tu thần kinh ngạc, muốn, gia gia xuất thủ sao? Gia gia, là bọn hắn trong miệng Khố gia lão tổ, Khố Lê, sao bọn hắn lớn 2 bối phận, là Khố gia Định Hải thần châm. Khố gia hôm nay, là Khố Lê tự mình mang theo giết ra tới. Khố Lê đã rất ít xuất hiện, bế quan mấy chục năm, muốn tiến thêm một bước. Đây là Khố gia trên dưới chỗ biết đến sự tình, một khi đột phá, Khố gia sẽ càng thêm cường đại. Cho nên thân là gia chủ Khố Tu thần, chần chờ, không quá đồng ý cái này biện pháp. Hết thảy lấy Khố gia lợi ích làm đầu. Nhưng là Kế Ngôn không thể không giết. Về tư, Kế Ngôn giết hắn nhi tử, đây là con trai duy nhất của hắn, cũng là Khố gia tương lai hy vọng. Lần này nhường hắn dẫn người đi đồ diệt Úc tộc, hoàn thành thánh địa nhiệm vụ, đạt được thánh địa ban thưởng. Nói không chừng còn có thể tiến nhập thánh địa. Chưa từng nghĩ. Một cái đơn giản nhiệm vụ lại thành con của hắn lấy mạng phù. Mối thù giết con, nhất định phải báo. Về công, Kế Ngôn giết hắn nhi tử, đánh bại đã thương Khố Tu Ma. Không giết Kế Ngôn, Khố gia không mặt mũi ở chỗ này lăn lộn. Đến thời điểm khiêu chiến Khố gia người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, sẽ dao động Khố gia căn cơ. Nhưng còn không đến mức nhường Khố gia lão tổ xuất động. Khẽ động, Khố gia suy yếu cũng sẽ để cho người ta nhìn ra. Cho nên, Khố Tu Thần cắn răng, ra treo thưởng, để cho người ta đi giết hắn, lấy hắn đầu người người, thưởng linh thạch 100 vạn, ngũ phẩm đan dược 1 bình, ngũ phẩm pháp khí 1 cái. Để cho người ta tìm hắn để gây sự, để xem đến tiếp sau, lại nghĩ biện pháp đối phó hắn. Hàng Tinh hoàn cảnh ác liệt, thổ địa cằn cỗi, kém xa tổ địa. Nơi này cái gì cũng thiếu, linh thạch, vật liệu, pháp khí cũng thiếu. Đại gia tộc, đại thế lực còn dễ nói. Tán tu lời nói, là nghèo đến đáng thương, rất nhiều tán tu nguyên anh trong tay cũng không có mấy cái linh thạch, về phần đan dược và pháp khí đã ít lại càng ít. Thánh tộc người lấy nhục thân chiến đấu, không đơn giản bởi vì là tự thân thân thể cường hãn, càng nhiều hơn chính là bởi vì cũng không đủ vũ khí pháp khí, chỉ có thể tay không tất sắt ra trận. Khố gia treo thưởng trong thành một khi tuyên bố, lập tức gây nên sóng to gió lớn, vô số tu sĩ con mắt lập tức đỏ lên. Từng cái cảnh giới tu sĩ nhao nhao xuất động, đi tìm Kế Ngôn tung tích. Mà tại Kế Ngôn bên này, mang người tiếp tục hướng Đan Âm Thành xuất phát, nhưng đi không bao xa, hắn liền gặp theo Đan Âm Thành tìm kiếm mà đến ma tộc tu sĩ. Ngươi chính là Khố gia tội phạm truy nã. Có mấy tên ma tộc tán tu đem Kế Ngôn vây quanh, nhìn xem Kế Ngôn, phảng phất thấy được vàng, con mắt phát ra tham lam quang mang. Kế Ngôn sơ lược làm trầm tư, liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Xem ra Khố gia người không dám tới cùng hắn đánh, ngược lại khiến người khác tới tìm hắn phiền phức. Nhu nhược. Kế Ngôn trong lòng âm thầm kinh bỉ. Trước mắt vây quanh Kế Ngôn mấy cái ma tộc, thực lực cao thấp không đồng nhất. Có kết đan kỳ, cũng có trúc cơ kỳ, còn có một cái luyện khí kỳ. Nhìn thấy bọn hắn, Kế Ngôn trong lòng im lặng, xem ra Khố gia cũng không có đem thực lực chân chính của hắn nói ra. Không phải vậy những này ma tộc nào dám tới tìm hắn phiền phức. Đối với loại nhân vật này, Kế Ngôn rất đề không nổi bất kỳ hứng thú gì, đều chẳng muốn xuất kiếm, nhàn nhạt nói, nhanh chóng thối lui, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói xong, khí tức bộc phát. Cầm đầu ma tộc tán tu nghe xong Kế Ngôn, lập tức cười lạnh đến càng thêm lợi hại, vừa muốn nói chút gì. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Kế Ngôn khí tức bộc phát, nhưng mấy người bọn hắn ma tộc cảm nhận được Kế Ngôn thực lực. Như núi lớn áp lực nhường bọn hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, lắp bắp nói, Nguyên Anh. Đem mấy người bọn hắn hù chết. Vốn cho rằng mạnh nhất bất quá là kết đan, không nghĩ tới là Nguyên Anh loại này tồn tại. Mấy cái ma tộc tán tu nhao nhao dập đầu cầu xin tha thứ, kêu to có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm Kế Ngôn. Kế Ngôn lười nhắc đối với mấy cái này tán tu xuất thủ, quát to một tiếng, cút. Mấy cái ma tộc như gặp đại xá, tè ra quần, có bao nhanh liền chạy bao nhanh. Sau đó, Kế Ngôn không ngừng gặp được có người tới tìm hắn, mà thực lực của hắn cũng dần dần truyền ra tới. Cuối cùng tất cả ma tộc cũng biết rõ, Khố gia treo thưởng mục tiêu lại là một vị Nguyên Anh. Không ít ma tộc tại mắng to Khố gia hèn hạ vô sĩ về sau, đối mặt Khố gia kết xù treo thưởng. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Đi tìm một vị Nguyên Anh phiền phức, chết cũng là chết vô ích. Mặc dù vị này Nguyên Anh đến bây giờ không có như thế đại khai sát giới, đi tìm hắn để gây sự ma tộc chỉ là bị hắn dọa đi, không giết người. Quả thực là thánh tộc bên trong đệ nhất hào thiện lương người. Nhưng mà loại này thiện lương không có khả năng vẫn luôn có, chân chính chọc giận hắn, chết cũng là chết vô ích. Có ma tộc từ bỏ, không dám đi gây sự với Kế Ngôn. Nhưng cũng có ma tộc không hề từ bỏ. Bọn hắn trong tay không đủ để đối phó Kế Ngôn, cho nên, liền đem ánh mắt nhắm ngay Kế Ngôn người bên cạnh. Cái kia tiểu hầu tử không tính, Kế Ngôn bên người đi theo một tiểu nha đầu. Không ít ma tộc bắt đầu nghĩ đến, phải chăng có thể tại Kế Ngôn bên người tiểu nha đầu trên thân làm chút văn chương. Lại qua mấy ngày, Kế Ngôn chợt phát hiện bên người ma tộc dần dần nhiều. Có rất nhiều ma tộc đi theo chung quanh hắn. Bọn hắn hoặc giám thị, hoặc hiếu kỳ, hoặc cái khác mục đích cũng có. Biết rõ Kế Ngôn thực lực về sau, tạm thời không ai dám đến gây sự với Kế Ngôn, bọn hắn chỉ là xa xa đi theo Kế Ngôn bên người, xa xa nhìn chằm chằm Kế Ngôn. Trước sau khoảng chừng cũng có. Bọn hắn chỉ là đi theo, lại không có cố ý đến tìm phiền toái với mình, Kế Ngôn cầm bọn hắn cũng không có biện pháp. Cuối cùng Kế Ngôn dứt khoát không để ý tới, mang theo Út Mộng cùng Tiểu Viên Hầu tiếp tục hướng Đan Âm Thành mà đi. Trên đường cũng rốt cục có ma tộc nhịn không được, xuống tay với Út Mộng. Một nháy mắt, mấy đạo bóng người lao ra. Ba đạo bóng người lao thẳng tới Kế Ngôn, thi triển thủ đoạn,